là cái gì hiếm lạ lễ vật làm nàng chờ không được muốn lập tức nhìn thấy. Vân Kiều nói, một phen thực bình thường đao, từ thát tử trên tay thu được trở về, ta coi cây đao này thực sắc bén, có thể chém sắt như chém bùn, nghĩ nàng thích vật như vậy, liền thanh đao cho nàng mang về tới. Trước đó vài ngày Sở Nghệ cùng nàng nói, thu phục Liêu Đông chuyện này không cần che giấu, bởi vì nhị hoàng tử đã hồi kinh, qua không bao lâu, toàn bộ kinh thành đều sẽ biết. Cho nên, Vân Kiều cùng chính mình bằng hữu liền không có dấu giếm. Hầu ra thu phục Liêu Đông. Lời đồn đãi bay đầy trời thời điểm, cha ta liền báo cho quá chúng ta, không thể loạn ở bên ngoài khua môi múa mép, nói hầu ra là tuyệt đối sẽ không làm phản. Lúc này hảo, hầu ra thu phục Liêu Đông, nhìn trong kinh thành trên triều đình kia bọn người sao nói. Ai u, nhưng xem như ông trời mở mắt, Bồ Tát phù hộ, hầu ra lần này chẳng những không có làm phản, còn lập công lớn. Tiêu Nhi, ngươi cũng không biết nói, hầu ra tước vị bị hoàng thượng loát, sau lại kia Sở ra người tung tăng nhảy nhót, ở hoàng đế trước mặt thượng thỉnh tội sổ con, sau lại lại thượng sổ con thỉnh cấp Sở Chiết thỉnh phong, nhưng lại bị hoàng thượng cấp bác. Sở Chiết, chính là Sở Nghệ mẹ kế Bùi Thị Nhi tử, à, hai người kia ăn tương thật đúng là khó coi. Đúng rồi, ta nghe người ta nói, Bùi Mẫn ở hầu phủ bệnh chết. Vân Kiều mày khẽ nhúc nhích, Bùi Mẫn bệnh chết. Bùi Mẫn là tham dự áo đông sự kiện người, nàng ở ngay lúc này bệnh chết. Đó chính là Bùi Thị giết người diệt khẩu. Bệnh chết. Lần trước các ngươi trong phủ tổ chức bán đấu giá yến hội, ta coi nàng không giống như là thân có bệnh kín bộ dáng. Thôi Huyền thở dài, cũng không phải là sao, êm đẹp nói không liền không. Hơn nữa cửu giang chi phủ trong phủ giống như cũng không có cái gì động tĩnh, phảng phất Bùi Mẫn bất quá là cái đồ vật giống nhau, hỏng rồi liền hỏng rồi. Không có liền không có. Hai người trong lòng đều là thổn thức, thiên hạ cha mẹ ngàn ngàn vạn, bên trong đem con cái trở thành công cụ cha mẹ có khối người. Chợt, Bùi Mẫn lại nghĩ tới trước đó vài ngày một cái từ kinh thành tới quý nữ cùng nàng nói bắt quái, liền nói, đúng rồi, còn có chuyện nhi, về đại ca ngươi. Vân Kiều nghe vậy tinh thần liền khẩn trương lên, về nàng đại ca. Chẳng lẽ nàng đại ca ở kinh thành xảy ra chuyện nhi? Ta đại ca xảy ra chuyện gì? Vân Kiều không khỏi bắt lấy Thôi Huyền tay, nôn nóng hỏi. Thôi Huyền méo khăn, nhẹ nhàng vô vô Vân Kiều mu bàn tay, nói, đại ca ngươi không như thế nào, hảo hảo, chỉ là ra khánh quận chúa ở một lần cung yến là lúc trượt chân rơi xuống nước đã chết. Lúc ấy hoàng hậu liền tiếc hận nói, hoàng thượng đang chuẩn bị hạ chỉ cấp Gia Khánh quận chúa cùng đại ca ngươi tứ hôn, sao biết Gia Khánh là cái không phúc khí. Nói xong, nàng nhìn thấy Vân Kiều biểu tình lơi lỏng xuống dưới, nhưng mày lại thật sâu nhăn lại, bản năng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là lại hạ giọng cùng Vân Kiều nói. Ta cũng không biết này những nghe đồn là thật là giả, nhưng là đề cập đến đại ca ngươi, ngẫm lại vẫn là cần thiết nói cho ngươi biết. Nghe nói, Gia Khánh quận chúa là bị người đẩy xuống nước, cung yến ngày đó. Bởi vì chuyện này, hoàng hậu chính là hạ lệnh đánh chết mười mấy cung nữ thái giám. Thế nhưng còn có chuyện như vậy nhi? Vân Kiều theo bản năng liền tin tưởng chuyện này là thật sự, phải biết rằng, đề cập đến một cái quận chúa, nếu là trong hoàng cung không phát sinh quá như vậy chuyện này, đế hậu không ngăn cản, như thế nào sẽ có như vậy lời đồn đái truyền ra tới? Ở hoàng đế phải cho chính mình đại ca tứ hôn phía trước trượt chân rơi xuống nước mà chết, vẫn là bị người đẩy. Đại ca như thế nào liền vô duyên vô cớ chọc phải như vậy phiền toái a. Tính, hỏi một chút Sở Nghệ được, Sở Nghệ nhất định là biết đến. Chúng ta không nói các nàng, cũng không đợi Lệ Sáu, Huyền Nhi tỷ tỷ, chúng ta tuyển đồ ăn đi. Vân Kiều nói xong liền tiếp đón Tiểu Nhị tiến vào giúp các nàng tuyển đồ ăn. Thôi Huyền nghe vậy liền không nói, nếu không phải Bùi Mẫn nhằm vào quá Vân Kiều, nàng cũng là sẽ không nói Bùi Mẫn chuyện này, mặc kệ là nàng vẫn là Vân Kiều. Đều không phải bắt quái người. Nàng ôn nhu cười gật đầu, ân, ta chính là suy nghĩ thật lâu hòa thuận lâu, lại cứ vẫn luôn đều đính không đến vị trí. Vẫn là chúng ta Vân cô nương thể diện hảo xử. Vân Kiều áp xuống trong lòng bực bội, lộ ra tươi cười, nói, đó là đương nhiên. Này hòa thuận lâu nàng chính là lão bản trí nhất. Hai người tuyển xong rồi đồ ăn, thực mau nổi cùng đồ ăn liền tặng tiến vào. Thôi Huyền biết Vân Kiều ra không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý củ, mà nàng cũng thích cùng Vân Kiều ngốc khi này phân tùy ý, cho nên, cũng không giống ở chính mình ra dường như, nhưng thật ra vừa ăn biên cùng Vân Kiều hàn huyên lên. Cảm ơn muội muội đưa ta ra, ta đang muốn một cái thuần trắng sắc lông cáo đâu, khả xảo ngươi liền tặng ta vài điều. Còn có ngươi đưa ta sơn tham cũng là rất khó đến, chính là giúp ta giải quyết một chuyện lớn nhi. Ta xem như kiếm được. Vân Tiểu không để bụng xua xua tay, kiếm được cái gì nha, thứ này ở Liêu Đông nhiều lắm đâu, không đáng giá tiền. Nói nữa, Huyền Nhi tỷ tỷ như vậy thiên tiên dường như nhân phẩm, cũng liền này màu trắng da có thể xứng đôi ngươi. Đúng rồi, ngươi nói giúp ngươi giải quyết đại sự nhi, cái gì đại sự nhi? Không đáng giá tiền chính là tạp sắc lông cáo, cũng không phải là thuần trắng. Còn có kia cây sơn tham, chẳng những là phẩm tướng hảo, căn cần toàn toàn, hơn nữa niên đại cũng là thượng trăm năm. Thôi Huyền trong lòng ghi nhớ ân tình này, trong miệng lại không có lại cùng Vân Kiều khách sáo đi xuống. Tháng sau ta tổ mẫu 60 đại thọ, nàng lão nhân ra cái gì không có, chưa thấy qua, ta đang ở phạm sầu muốn đưa nàng lão nhân ra cái gì lễ vật, khả xảo liền từ ngươi chỗ nào được sơn tham, làm ta có thể mượn hoa hiến phật, thảo tổ mẫu niềm vui. Đúng rồi, lần này ta chủ mẫu 80 đại thọ, ta cùng ta nương là phải về kinh thành, ngươi có hay không cái gì đồ vật yêu cầu ta mang cho đại ca ngươi? Vân Tiểu vội gật đầu, có. Ngươi cái gì thời điểm đi? Ta làm cho người đưa lại đây. Dù sao là tầm thường đồ vật, nếu là Thôi Huyền tiện đường vừa lúc, đỡ phải nàng làm Trương Lăng tìm người chuyên môn đi một chuyến. Huyền Nhi, Tiểu Nhi, các ngươi nói cái gì đâu, như thế nào vui vẻ. Lệ Nghi Phương từ phòng bên ngoài đẩy cửa tiến vào, đồng thời tùy tay thưởng dẫn đường Tiểu Nhị hai cái bạc lọa tử. Thôi Huyền cùng Vân Kiều đều đứng lên nghênh nàng, Thôi Huyền cười nói, ngươi nhưng xem như tới, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Vân Kiều nhìn nàng khiêng đao bộ dáng khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Lệ sáu, ngươi đây là tới ăn cơm vẫn là tới đánh cướp? Lệ Nghi Phương dung cảm thanh đao đặt ở một bên ghế trên, sau đó cười nói, ta này không phải luyến tiếc sao, cảm ơn ngươi Kiều Nhi, ta quá thích cái này lễ vật. Về sau nếu ai khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ta khiêng đao chém chết hắn. Còn có Huyền Nhi, ngươi cũng là, ai khi dễ ngươi liền nói cho ta một tiếng. Lệ Nghi Phương so Vân Kiều đại, so Thôi Huyền tiểu, nhưng nàng cá tính sáng sủa, không thích tỉ tỉ mội mội xưng hô, liền thẳng hô hai người khuê danh. Hai người nghe vậy liền nở nụ cười, vội gật đầu, đều nói về sau dựa nàng bảo hộ nói. Lệ Nghi Phương nghe xong vui vẻ thực, chờ nổi cùng đồ ăn phẩm đều lên đây, nàng đem chính mình đồ ăn đều ăn xong rồi không nói, còn đem Thôi Huyền cùng Vân Kiều trước mặt dư lại không có xuyến đồ ăn toàn bộ bao trọn gói. Toàn bộ ném tới nàng chính mình trong nồi, xuyên chín ăn. Thôi Huyền hâm mộ nhìn nàng, nói, ngươi một ngày ăn như thế nhiều, như thế nào không thấy ngươi trưởng thịt. Lệ Nghi Phương trong miệng còn có cái gì đâu, nàng vừa ăn biên hàm hồ nói, ta mỗi ngày đều tập võ, tiêu hao đại, tự nhiên ăn đến nhiều. Vân Kiều nhìn nàng như vậy, vội nói, ngươi ăn chậm một chút đi, lại không ai cùng ngươi đoạn. Tả hưu ở Hòa Thuận lâu cho bạc chính là tùy tiện ăn. Ngươi còn có thể đem Hòa Thuận lâu đồ ăn toàn ăn không có. Thôi Huyền cười nói, nếu là ngươi như vậy khách nhân nhiều, Hòa Thuận lâu lão bản không được sầu chết ta, cũng quá có thể ăn. Lệ Nghi Phương tùy ý hai người trêu ghẹo, trong miệng là không ngừng nghỉ. Ăn xong rồi cái lẩu, lại làm người thượng đồ ngọt. Chờ nàng hoàn toàn ăn sảng khoái, liền đem bọc đao bố xả, ở Vân Kiều cùng Thôi Huyền trước mặt khoe khoang lên. Thôi Huyền vội nói, mau đem ngươi bảo bối đao thu hồi đến đây đi. Ta cùng Tiểu Nhi nhưng thưởng thức không tới, ngươi nếu là không thu lên, đợi chút liền bồi ta cùng Tiểu Nhi đi dạo cửa hàng bạc chọn trang sức, đi cửa hàng son phấn chọn phấn mặt. Lệ Nghi Phương nghe vậy liền khổ mặt, đem đã đến hầu lâu khoe ra nói toàn bộ đều nuốt trở về, xin tha nói, Hảo Huyền Nhi, ngươi tha ta đi, ta không cho ngươi nhìn đau còn không thành sao. Làm nàng đi chọn trang sức phấn mặt, này không phải là muốn nàng mệnh sao. Nàng nhất phiền như vậy chuyện này. Thế. Vân Tiểu cùng Thôi Huyền đều nhấp miệng cười. Ba người còn trò chuyện thiên đâu, không thành tưởng Sở Nghệ liền tới rồi. Thôi Huyền cùng Lệ Nghi Phương vội đứng dậy cung cung kính kính cùng Sở Nghệ hành lễ. Thôi Huyền tất nhiên là biết Sở Nghệ cùng Vân Tiểu quan hệ, cho nên cũng không dám quấy rầy bọn họ, vì thế liền lôi kéo Lệ Nghi Phương hướng Vân Tiểu cáo tử. Lệ Nghi Phương không nghĩ đi, Vân Tiểu không thích giơ đao múa kiếm, hầu ra là cái nam nhân à, nói không chừng có thể nghe nàng khoe khoang đâu. Nhưng Thôi Huyền lại hống nàng nói, Lục cô nương, ta đệ đệ tập võ, ta tưởng thỉnh ngươi cùng ta trở về, chỉ điểm hắn đao pháp. Lệ Nghi Phương nghe vậy mắt sáng ngời, vội cùng Vân Kiều cùng Sở Nghệ cáo biệt, cùng Vân Kiều ước hảo chờ Thôi Huyền từ kinh thành trở về lại tụ, nàng liền tung tăng đi theo Thôi Huyền đi rồi. Thôi Uyển vì có thể bắt cóc Lệ Nghi Phương, cũng là thực liều mạng, đem chính mình đệ đệ đều cấp bán, trong lòng nhiều ít cũng có chút áy náy, liền cân nhắc phải cho hắn mua cấp cái gì đồ vật, bồi thường hắn. Các nàng đi rồi lúc sau, Vân Kiều liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nghệ, ngươi như thế nào như vậy à, khó được ta cùng bằng hữu tâm sự thiên. Sở Nghệ lại làm người cầm chén, liền Vân Kiều nổi xuyến đồ ăn ăn, các ngươi đều liêu đã nửa ngày, ta cũng là thật sự đói luôn cuống mới tiến vào. Sở Nghệ hôm nay xuyên rất là bình thường, nhưng lại bình thường xiêm y đi hề, cũng che giấu không được hắn rực rỡ lóa mắt khí thế. Hảo A, ngươi thế nhưng nghe góc tưởng. Đây là đường đường hầu ra làm chuyện này sao? Vân Kiều trong miệng nói oán trách nói, chính là tay lại không có nghỉ ngơi, giúp Sở Nghệ xuyến đồ ăn. Sở Nghệ ăn xong rồi Vân Kiều kẹp cho hắn đồ ăn, rất là thỏa mãn cười nói, ta này không phải sợ quấy rầy các ngươi sao? Còn nữa, ta lúc này chỗ nào có cái gì tức vị? Vân Kiều, cho nên không có tức vị liền có thể tùy tiện nghe góc tưởng. Quả thực cương tử đoạt lý, ngươi đều đem ta khách nhân đuổi đi, còn dám rong rạc nói sợ quấy rầy chúng ta. Sở Nghệ nhìn nàng tức giận tiểu dáng vẻ, trong lòng ngứa, như là có song móng nuốt nhỏ ở cào. Hắn cấp Vân Kiều xuyến nàng thích gan giòn măng, đặt ở nàng trong chén, lại giúp nàng gấp hai chiếc đũa mộc nhĩ. Vân Kiều chừng hắn, ngươi không phải đói bụng không? Vẫn là trước cô chính ngươi đi, ta khí đều khí no rồi. Kỳ thật là ăn no. Nàng nhưng không ăn ít. Sở Nghệ cười tủm tỉm nhìn nàng, cũng không nói lời nào, chỉ là vẫn luôn giúp nàng nâng đồ ăn. Thẳng đến Vân Kiều đem hắn kẹp đồ ăn đều ăn sạch, còn nhận thua nói, ta đã ăn được, không phải khí no. Hắn mới đem cấp Vân Kiều nâng đồ ăn phóng tới chính mình trong chén. Ân, hắn còn quá mức sờ sờ Vân Kiều đầu, nói, lúc này mới ngon sao. Tức giận đến Vân Kiều hảo tưởng cào hoa hắn mặt, nhưng lại bởi vì hắn mặt quá đẹp, thế nhưng thực không biết cố gắng liên tiếp. Sở Nghệ ăn uống no đủ lúc sau, hạ nhân triệt hồi bộ đồ ăn, hai người tắc đi một bên trà thất uống trà. Sở Nghệ liền cùng Vân Kiều nói, bác tể bên kia nhi chuyện này không sai biệt lắm lại có 2-3 tháng liền thành, chúng ta thương đội cũng nên chủ bị lên. Thương đội bên này nhi, ngươi có không muốn an bài tiến vào nhân thủ? Vân Kiều nói, ta muốn cho Cổ Thanh đi thương đội làm quản sự. Hiện tại Hoa Điền là dễ lao cha ở quảng, nhưng Cổ Thanh năng lực Vân Kiều là tán thành, hơn nữa nàng cũng trưng cầu quá hắn ý kiến, hắn bản nhân cũng là nguyện ý làm cái này vào Nam ra Bắc sai sự. Rốt cuộc như vậy sai sự bạc có thể nhiều kiếm một chút, hắn hiện tại có nhi tử, đến cấp nhi tử tích cóp nhà tiếp theo nghiệp mới thành. Sở Nghệ gật đầu nói, thành, ta đây khiến cho Trương Lăng an bài, người sau khi trở về liền cùng Cổ Thanh nói, cho hắn 5 ngày thời gian đem trong nhà chuyện này an bài hảo, sau đó liền đi theo ta người đi Liêu Đông. Tạo phản là hạng nhất tương đương thiêu tiền chuyện này, Sở Nghệ hiện tại liền cảm thấy bạc không đủ dùng. Liền tính là có núi vàng núi bạc đều không đủ dùng. Quá 2 ngày ta sẽ khởi hành đi kinh thành một chuyến, diệt phỉ chuyện này giao cho Đường Thủy. Ngươi phía trước kiến nghị nuôi quân vì dân biện pháp rất là không tồi, ta đã làm Hạ Hầu tiên sinh bọn họ ở chủ bị. Nói lên cái này, Vân Kiều lại nghĩ tới một vị vĩ nhân đã từng nói qua nói, không chút do dự nói cho Sở Nghệ nghe, ta ở một quyển tạp thư thượng xem qua một cái chuyện xưa, giảng chính là một cái lùn cỏ hoàng đế. Bởi vì phía trước triều đình hủ bại, mang theo người phản kháng chính sách tàn bạo, sau đó ở thế hơi thời điểm mang theo người ở một vùng khỉ ho có gãy chỗ cắm rễ, lúc ấy sở hữu thế lực đều coi thường hắn, cảm thấy hắn bất kham một kích, sau lại như thế nào? Sở Nghệ giúp Vân Kiều thêm một chén trà nhỏ, hỏi. Vân Kiều tiếp nhận trà, tiểu nhấp một ngụm, nói tiếp, sau lại tên này lùn của hoàng đế liền định rồi một cái sách lược, cao tường. Quảng Tích Lương, Hoan Xưng Hoàng. Sau đó lại mưu rồi sau đó động, rốt cuộc lật đổ tiền triều, đoạt được thiên hạ. Nguyên lời nói là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương Mưu Sĩ nói, Vân Tiểu đem sự tình hơi chút cải biến một chút, trở thành chuyện xưa nói cho Sở Nghệ nghe. Sở Nghệ nghe vậy liền ngưng mi trầm tư, trong miệng lẩm bẩm lặp lại Vân Kiều nói, Cao Tường, Quảng Tích Lương, Hoan Xưng Hoàng, Diệu. Hắn nhịn không được vỗ tay, hắn Kiều Nhi. Chính là trời cao phái cho hắn phúc tinh A. Này sách lược đích xác thích hợp hiện tại chính mình, trước để cho người khác đi tranh, chính hắn lặng lẽ ở Liêu Đông Cao Tường, Quảng Tích Lương, Hoan Xưng Hoàng. Xem ra, hắn đến thay đổi hành trình, lập tức vào kinh, cơ bản sách lược định ra tới, mặt khác kế hoạch phải sửa. hắn đến chạy nhanh hồi kinh cùng Vân Khởi Nhạc thương lượng. Sở Nghệ trong lòng có tính toán trước lúc sau, liền nhìn về phía Vân Kiều, hai người ánh mắt ở không trung đan chéo thật lâu sau, Sở Nghệ mới mở miệng nói, Kiều Nhi, ngươi biết ta quyết định Vân Kiều không thích hoàng gia, không thích hắn đương hoàng đế, lúc này Sở Nghệ, là vạn phần thấp thỏm, tựa như làm sai sự hải tử, đang chờ đợi ra trưởng trừng phạt. Vân Kiều trừng hắn một cái, ngươi cái gì chuyện này đều cùng ta nói, ta đoán không ra tới ngươi tính toán mới không bình thường đâu. Chính là ngươi trước kia nói không thích ta đương hoàng đế. Vân Kiều khinh phiêu phiêu phiết hắn liếc mắt một cái, ta không thích ngươi đương hoàng đế ngươi liền không lo sao. Sở Nghệ vội gật đầu, ân, ngươi không thích gác đương hoàng đế, ta liền không lo. Vân Kiều cười nhạo nói, vậy ngươi đem Giang Sơn đánh hạ tới cấp ai a? Sở Nghệ thực nghiêm túc nói, tương lai cho chúng ta nhi tử. Ngươi không phải nói muốn hoãn xương hoàng sao. Chờ chúng ta thành thần, sinh hải tử về sau, không sai biệt lắm cũng tích lũy không sai biệt lắm. Đình chỉ đình chỉ. Vân Kiều hoàn toàn choáng váng, Sở Nghệ đang nói cái gì. Cũng không thể lại làm hắn nói hiệu nói vượn đi xuống. Nhưng Sở Nghệ biểu tình lại nghiêm túc lên, Kiều Nhi, ta đã cùng Vân Thúc cầu hôn, ta sẽ chờ ngươi lớn lên. Chỉ là Vân Thủ Tông tạm thời còn không có đồng ý chuyện này. Ngươi muội a. Vân Kiều trong lòng nhịn không được bạo thô khẩu, nàng chính mình vẫn là cái hài tử, vừa mới 11 tuổi. Cái gì chờ ngươi lớn lên? Ngoạn nhi dưỡng thành. Vân Kiều đã không biết nên như thế nào phun tảo. Nhưng Sở Nghệ rồi lại nói lên, ngươi đã 11 tuổi, 12 tuổi là có thể đính hôn, 15 tuổi cập kê là có thể gả chồng. Hắn mới sẽ không nói cho Vân Kiều, nàng cha dự bị đem nàng lưu đến 16 tuổi đâu. Lấy Vân Thúc hai vợ chồng yêu thương khuê nữ tính tình, chỉ cần Kiều Nhi nguyện ý, 15 tuổi là có thể gả. Thời gian chính là mau thực, mấy năm thời gian, nháy mắt đã vượt qua. Vân Kiều cả người đều không tốt, nghiệp lớn này tập tục, quả thực, 15 tuổi vẫn là cái hài tử, như thế nào thành thân. Không có 18 tuổi ta sẽ không gả chồng. Đây là nàng có thể tiếp thu nhỏ nhất kết hôn tuổi. Chỉ là, nàng cùng Sở Nghệ nói cái này làm gì a? Sở Nghệ thực tâm tắc nhìn Vân Kiều, hắn đây là vác đá nện vào chân mình sao? Làm gì muốn sắt cùng Kiều Nhi nói này đó a? Cái này hảo, 16 tuổi gả chồng biến 18 tuổi gả chồng, lại đến nhiều chờ 2 năm. Nay cũng không phải là vác đá nện vào chân mình, còn tạp đến sinh đau. Vân Kiều lúc này mặt đỏ đến dọa người, thiêu hô hô, chính mình sở trường một sở, còn phòng tay. Nàng tuổi còn nhỏ, chính là linh hồn đại A, tự nhiên cũng là khát khao tình yêu. Mà Sở Nghệ, nàng tự nhiên cũng là vừa lòng. Chỉ là nàng thân thể này chỉ có 11 tuổi, thật là. Rốt cuộc là ai ở lão ngưu gặm nộn thảo A? Hai người một cái đáng thương vô cùng nhìn, một cái hầm hừ trứng mắt, liền như thế trầm mặc, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Chỉ cần ngưng thần, là được nghe được rất nhỏ mà dồn dập tiếng tim đập. Nàng thở phì phì bộ dáng thật sự là đáng yêu, Sở Nghệ liền nhịn không được đi dắt Vân Kiều tay. Vân Kiều cùng điện giật dường như bắn ra liền dậy, sau đó không chút nghĩ ngợi liền đi ra ngoài. Ta phải về nhà. Ta đưa ngươi. Không nhọc phiền hầu ra. Ta không phải hầu ra, hơn nữa ta tiện đường. Nói bữa, ngươi thuận cái gì lộ. Ta đi nhà ngươi, đương nhiên tiện đường. Vân Kiều, thật là không biết xấu hổ. Cuối cùng, Sở Nghệ vẫn là được như ý nguyện thượng Vân Kiều xe ngựa, chính là lại bị Vân Kiều đuổi ra thùng xe. Sở Nghệ cũng không tức giận, nhưng thật ra cùng Sở Ngũ Liêu đi lên. Tâm chính loạn Vân Kiều nghe xong thẳng tức giận đến ngứa răng. Nhưng nàng có thể lấy hắn như thế nào, một đại nam nhân, thế nhưng cùng tiểu cẩu dường như chơi xấu. Vân Kiều về đến nhà liền trở về chính mình sân, liền cơm chiều đều là làm người đưa vào phòng. Liền không ra khỏi phòng. Trên bàn cơm không có Vân Kiều, Sở Nghệ ánh mắt thường thường hướng hậu viện Nhi Phương hướng ó, nhưng hắn trong lòng là cực kỳ cao hứng, rốt cuộc Kiều Nhi cũng không có cự tuyệt hắn không phải. Nàng chỉ nói 18 tuổi gả chồng, lại chưa nói không gả cho hắn. Bất quá nhiều chờ 2 năm, hắn chờ nổi. Vân Thủ Tông cùng Phương Thị thấy, trong lòng đều nói, này hai đứa nhỏ là xảy ra chuyện gì? Giận dỗi. Nhưng Sở Nghệ trước nay đều là nhường sủng Kiều Nhi, hôm nay như thế nào? Chờ Sở Nghệ đi rồi, Phương Thị liền hỏi Vân Thủ Tông, này hai đứa nhỏ sao? Vân Thủ Tông lắc đầu, hắn cũng không biết sao. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi Kiều Nhi. Phương Thị nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu nói, hai đứa nhỏ giận dỗi, chúng ta vẫn là không cần trộn lẫn. Hai người rửa mặt nằm ở trên giường, liền nói nổi lên Liêu Đông chuyện này. Phương Thị hỏi, ngươi thật sự quyết định chúng ta muốn đi Liêu Đông? Vân Thủ Tông ôm Phương Thị nói, quyết định, chúng ta một mặt tránh né, nhường nhịn, chỉ cần phía trên là người kia ngồi ngôi vị hoàng đế, chúng ta Kiều Nhi liền không có chân chính an toàn nhật tử. Cùng với như vậy, chúng ta còn không bằng đua một phen, còn nữa, Sở Nghệ đứa nhỏ này chúng ta cũng quan sát như thế lâu, ngầm nên điều tra đều điều tra. Thả hắn những năm gần đây làm chuyện này, người ta đều biết, đó là thật đem chúng ta trở thành người trong nhà. Cho nên, ta liền tưởng, giúp đỡ hắn đem này thiên hạ đoạt được tới, đến lúc đó, chúng ta Kiều Nhi là có thể quang minh chính đại họ xài. Vân Thủ Tông rốt cuộc không đem Sở Nghệ cùng hắn cầu thú Kiều Nhi chuyện này nói ra, hắn cũng là sợ Phương Thị lo lắng, này hoàng đế chính là có tam cung lục viện, nói thật ra, hắn tuy rằng có khuynh hướng Kiều Nhi cùng Sở Nghệ có thể đi đến cùng nhau, chính là lại không muốn Sở Nghệ có một đám nữ nhân. Nếu là Sở Nghệ thật sự tưởng cầu thú Kiều Nhi, kia hắn nhất định phải viết xuống lời thề, không thể nạp tiếp. Nếu hắn thành hoàng đế, không chuẩn nạp phi. Nhưng nam nhân thật sự có tâm nạp tiếp, nạp phi, mặc dù là viết xuống lời thề lại có cái gì dùng. Vân Thủ Tông giận dỗi tưởng, nếu là Sở Nghệ dám nạp tiếp, nạp phi, đối Kiều Nhi không tốt, hắn liền đem Kiều Nhi mang đi, sẽ giúp Kiều Nhi dưỡng một đống các màu trai lơ, sinh hạ hài tử đều họ xài. Nay thật đúng là dưỡng Nhi 100 tuổi, trường ưu 99. Vân Kiều cũng không biết nói chính mình cha mẹ trong lòng có bao nhiêu dãy rủa, vì một cái ảnh Nhi đều không có chuyện này, còn muốn như vậy lâu dài, liền cho nàng dưỡng trai lơ chủ ý đều nghĩ ra được. Giờ phút này nàng nằm ở trên giường, thế nhưng mất ngủ. Trong đầu tất cả đều là cùng Sở Nghệ nhận thức lúc sau điểm điểm tích tích, như thế nào đuổi đều đuổi không ra đi. Sở Nghệ kỳ thật vẫn là không tồi, nàng tưởng. Nàng thật sự là không nghĩ ra được, ai có thể cùng Sở Nghệ so, gả cho ai có thể so cùng Sở Nghệ ở bên nhau vui vẻ. Ai u, nàng mới 11 tuổi, trong đầu đều tưởng chính là gì a? Vân Kiều ảo nao ném gối đầu. Động tĩnh chuyển tới trực đêm mặc phiến trong thai, nàng vội vào nhà đến xem. Lại phát hiện Vân Kiều cũng không có ngủ. Cô nương là không thoải mái sao? Nô tỳ đi đổi hoa cúc tím tới cấp cô nương nhìn một cái. Vân Kiều vội ngượng ngùng nói, ban ngày trà uống nhiều quá, hiện tại ngủ không được, cũng không có không thoải mái. Mặc phiến nghe vậy lúc này mới đem gối đầu nhặt lên, lại cầm đèn giúp Vân Kiều từ tủ quần áo cầm một cái tân gối đầu ra tới đặt ở trên giường, lúc này mới lui xuống. Bởi vì chính mình không có nửa phần buồn ngủ, Vân Kiều liền bắt đầu tưởng Liêu Đông chuyện này, ý đồ đem Sở Nghệ từ trong đầu bài trừ đi. Còn đừng nói, cái này biện pháp thật đúng là hảo xử. Liêu Đông nếu muốn tu dưỡng sinh lợi, hạt giống vấn đề đã giải quyết, quân dân một nhà thân, quân dân đại đoàn kết chuyện này đã có người ở giúp Sở Nghệ chuẩn bị. Nàng liên tưởng ở Liêu Đông mấy cái phủ thành mở tiệm lẩu, khai hạt giống cửa hàng cùng nông cụ cửa hàng. Liêu Đông rửa gần diện tích rộng lớn vô ngần nguyên thủy rừng rậm, không thiếu sơn thủy, cũng không thiếu phỉ nhiêu bình nguyên. Còn nữa, Liêu Đông hiện tại ít người mà nhiều, đúng là yêu cầu rất nhiều đại hình nông cày máy móc, cùng các loại trung loại nhỏ cải tiến nông cụ. Muốn trẻ tuổi phải mài đao, Vân Kiều tin tưởng, mặc dù là Liêu Đông ít người, nhưng chỉ cần lợi dụng hảo tiên tiến nông cụ, tuyệt đại bộ phận thổ địa là sẽ không hoang phế. Đến nỗi như thế nào đem này đó nông cụ cùng hạt giống mở rộng đi xuống nàng nhưng thật ra không lo lắng. Đầu tiên, nàng ở Liêu Đông thời điểm liền thừa dịp thổ địa lại tiện nghi, hơn nữa đều là thành phiến liên tiếp lên, liền đặt mua vài cái ngàn mẫu trở lên thôn trang. Đến lúc đó nàng thôn trang sẽ trước dùng tới vài thứ kia, đến nỗi nông cụ vấn đề. Đương nhiên là nàng nhị ca giải quyết ta. Ở Tinh An Phủ bên này, đồng ruộng gian nhiều là gặp khó khăn, đồi núi mảnh đất cũng nhiều. Đại hình nông cụ hoàn toàn bài không thượng công dụng. Nhưng thật ra Vân Khởi Sơn cải tiến qua đi loại nhỏ nông cụ phổ cập hai, nàng cân nhắc, chờ làm rõ ràng nàng đại ca chuyện này lúc sau, muốn hay không lại đi Liêu Đông một chuyến. Tưởng tượng đến Vân Khởi Nhạc, Vân Kiều liền âm thầm ảo não, đều là Sở Nghệ gia hoặc kia, làm đến nàng chính sự nhi cũng chưa hỏi hắn. Vân Kiều buồn bực cực kỳ, rốt cuộc vẫn là ở thiên mau tảng sáng thời điểm ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại, đã là cơm trưa thời gian. Trên bàn cơm, nàng liền hỏi Phương Thị, nương, Sở Nghệ tối hôm qua Nhi đi rồi sao? Phương Thị cười nói, đi rồi, người đứa nhỏ này, đều không để ý tới nhân gia lưu lại nơi này làm gì. Vân Kiều rất muốn nói cái kia ra mặt dày ra hỏa mới sẽ không ngượng ngùng lưu lại đâu, hắn đi, đó là bởi vì hắn có việc nhi. Tiểu Nguyệt, ngươi đi Sở Ngũ nói, làm hắn đi một chuyến Sở Nghệ thôn trang, nhìn hắn có ở đây không, nếu ở, liền nói cho hắn, ta đợi chút đi tìm hắn. Là, tối hôm qua nhi ngươi không để ý tới hắn, này một chút lại đi tìm hắn, các ngươi hai cái rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vân Kiều nghĩ Sở Nghệ hôm qua lời nói liền ngứa răng, nhưng những lời này nàng như thế nào không biết xấu hổ cùng Phương Thị nói, vì thế, nàng cũng chỉ đem từ Thôi Huyền nơi đó nghe tới bắt quái lại cùng Phương Thị học một lần. Phương Thị nhíu mày, Thôi cô nương là cái ổn thỏa người, nếu không phải tin tức có 7-8 phần chuẩn, nàng hẳn là sẽ không theo người học miệng. Hơn nữa chuyện này liên lụy đến hoàng thất, liên lụy đến trong cung, còn nữa, lại đã chết cái quân chúa, nghĩ đến không có ai dám lấy chuyện này bịa đặt. Ta cân nhắc chuyện này, hơn phân nửa là thật sự. Vân Kiều nói, cho nên ta mới muốn đi tìm Sở Nghệ, hắn ở kinh thành lưu trữ người, có cái gì chuyện này, tất nhiên là cho hắn hội báo, nói không chừng chuyện này, hắn hẳn là biết ngọn nguồn. Bởi vì quan hệ đến chính mình nhi tử, Phương Thị cũng cảm thấy biết rõ ràng hảo, rốt cuộc kinh thành thủy hồn thật sự, cũng không biết nhi tử ở kinh thành có thể hay không ứng phó đến lại đây. Phương Thị sầu thật sự. Ngủ trưa lên sau, Vân Kiều biết được Sở Nghệ ở thôn Trang Thượng, khiến cho người đóng xe. Ra cửa trước, nàng liền cùng Phương Thị nói, nương, buổi tối dứt khoát làm đại bá cùng tam thúc bọn họ lại đây ăn cơm, lại đem tộc trưởng thúc cùng lý trưởng thúc mời đến, ta có việc nhi cùng bọn họ nói. Phương Thị đồng ý, một mặt phân phó phòng bếp chuẩn bị bàn tiệc, một mặt phái người đi thỉnh đại phòng tam phòng cùng lý trưởng tộc trưởng. Vân Kiều tới rồi Sở Nghệ thôn Trang, xa xa mà liền nhìn thấy hắn trường thân ngọc lập đứng ở cổng lớn, ở nên nàng đâu. Này một chút ngày chính độc, ngươi như thế nào liền đứng bên ngoài đầu. Sở Nghệ đi đem Vân Kiều từ trên xe ngựa nâng xuống dưới, liền nắm tay nàng hướng viện nhi đi, tưởng sớm một chút nhi nhìn thấy ngươi, nếu không phải có việc nhi trì hoãn, ta còn muốn đi tiếp ngươi đâu. Vân Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thuận thế ném ra hắn tay, ngu ngốc, ngươi nếu đi nhà ta, ta làm gì còn lại đây. Sở Nghệ lại không nói tiếp chỉ là nói, ngươi sân còn cho ngươi lưu chữ đâu, mỗi ngày đều có người quét tước. Nói xong, hắn lại dắt Vân Kiều tay, Vân Kiều lại ném, liền ném không ra. Kiều Nhi, ta còn tưởng rằng ngươi không để ý tới ta đâu, tối hôm qua Nhi cơm cũng chưa ăn được, ngươi nhìn một cái, ta đều gầy. Vân Kiều, ngươi mặt đâu? Quên ở Liêu Đông. Nhìn nàng tức giận bộ dáng, Sở Nghệ khỏe môi liền càng tiểu càng cao. Ta tìm ngươi có việc nhì, nghe nói kinh thành đã chết cái quân chúa. Kêu ra khánh quân chúa. Sở Nghệ trực tiếp đem Vân Kiều lánh vào chính mình sân, hai người ở phòng khách ngồi, Sở Nghệ vẫy lui hầu hạ người, tự mình cấp Vân Kiều bố trả. Biết ngươi muốn tới, cho ngươi chuẩn bị hạnh nhân hoa hồng lộ. Vân Kiều uống một ngụm, ấm áp, độ ấm vừa lúc. Ân, là có như thế hồi sự nhi, hoàng đế tính toán cho ngươi đại ca tứ hôn, kết quả, không mấy ngày ra khánh quận chúa liền trượt chân rơi xuống nước đã chết. Là ngoại ý muốn sao? Vân Kiều nhất quan tâm chính là chuyện này. Nếu là ngoại ý muốn, kia chỉ có thể nói vị cô nương này vận khí không tốt, nếu không phải ngoại ý muốn. Kia sát ra khánh quận chúa rốt cuộc là nhằm vào quận chúa bản nhân, vẫn là nàng đại ca. Sở Nghệ lắc đầu, không phải ngoại ý muốn. Biết là ai sao? Sở Nghệ nói, làm việc nhi người rất là ổn thỏa, chính mình cùng ra khánh quận chúa một đạo rơi xuống nước, cũng không có mệnh. Vốn là không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, nhưng sau lại, nhưng ra cùng quận chúa hành sự lại quá không cẩn thận, nàng ở ra khánh quận chúa đầu thất ngày đó trộm đi kia chỗ hồ nước tiêu tiền, trong lúc vô ý làm một cái tiểu cung nữ nghe thấy được nàng hoảng loạn sợ hãi lầm bầm lầu bầu. Cái kia tiểu cung nữ phía sau bị diệt khẩu, nhưng vẫn là có người đã biết chuyện này là nàng làm hạ. Vân Kiều gắt gao như mày, nàng vì cái gì yếu hại người. Nghe nói cái này ra cùng quận chúa cùng nàng giống nhau lớn nhỏ, mới 11 tuổi, liền có như vậy ác độc tâm địa. Sở Nghệ ngước mắt nói, nàng thích đại ca ngươi, toàn bộ kinh thành người đều biết. Vân Kiều kinh ngạc trừng lớn mắt, nàng không phải cùng ta cùng tuổi sao. Như thế tiểu liền biết thích người. Tuy rằng nàng cũng chỉ có 11 tuổi, nhưng không chịu nổi nàng nội nhương lào A. Nhưng cái kia cái gì ra cùng quận chúa, nàng là chân chính 11 tuổi, ở hiện đại, mới là tiểu học lớp 6 hài tử. Sở Nghệ nghe vậy ánh mắt liền thâm thâm, nói, chẳng lẽ Tiểu Nhi không thích ta sao? Tiểu Nhi cũng mới 11 tuổi. Vân Kiểu, kia như thế nào giống nhau? Nói xong, nàng phát giác chính mình nói lỡ, Sở Nghệ người này, tự cấp nàng đào hố đâu. Quả nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt, Sở Nghệ trên mặt tươi cười liền càng thêm sáng lạ, mãn nhãn đều là chính mình bóng dáng. Vân Kiểu đống nhiên thực tâm tắc, rất muốn cho chính mình hai cái miệng rộng, làm ngươi lanh mồm lanh miệng. Là, nàng đương nhiên không thể cùng ngươi so, các ngươi đích xác không giống nhau. Vân Kiểu, nàng nói không phải ý tứ này, nhưng lại không có biện pháp giải thích cảm giác thật là mệt tâm. Thôi, càng giải thích càng loạn, dứt khoát nói sang chuyện khác đi. Vân Kiều rất là buồn bực thở dài, liền nói, không được, ta muốn cùng ta đại ca viết thư, làm hắn cách này cái đồ bỏ quận chúa xa một chút. Sở Nghệ rất xấu tâm khuyến khích, ta cảm thấy ổn thỏa nhất biện pháp chính là làm thím chạy nhanh cho ngươi đại ca muốn nhìn việc hôn nhân, như vậy ra cùng quận chúa liền sẽ không lại quân lấy hắn. Vân Khởi nhạc thanh thân, có lão bà, tổng không thể tùy thời ở Kiều Nhi bên người chán ngấy đi. Sở Nghệ chỉ cần vừa nhớ tới Vân Khởi nhạc ôm, nắm Vân Kiều bộ dáng, trong lòng giống như là đánh nghiêng xô giấm dường như. Toàn muốn mệnh. Vân Kiều mới không biết Sở Nghệ trong lòng tưởng cái gì đâu, nàng nhưng thật ra cảm thấy có đạo lý, đại ca đều 18, là có thể thành thân. Ta đây về nhà cùng nương nói một tiếng, ân, cũng viết thư hỏi một chút hắn, có hay không thích nữ hải tử. Sở Nghệ nghe vậy liền lộ ra hồ ly rảo hoạt tươi cười, chính là tiếp theo nháy mắt, hắn liền hối hận. Bởi vì Vân Kiều chờ đến không được, lập tức liền phải về nhà. Kiều Nhi, viết thư chuyện này không đổi, ngươi lưu lại bồi ta trong chốc lát tốt không? Vân Kiều bước chân không ngừng, chuyện của ngươi Nhi quá nhiều, ta liền không bồi ngươi. Còn nữa, ta phải nhanh đưa tin viết ra tới, làm cho người chạy nhanh đưa hướng kinh thành. Sở Nghệ hảo tâm tắc, hắn như thế nào tổng làm dọn khởi cục đá tạp chính mình chân chuyện này. Tin tự nhiên là muốn trước phát ra đi. Vân Kiều viết xong khiến cho Mã Võ Cầm đi tìm Trương Lăng, làm Trương Lăng an bài người đem tin chạy nhanh đưa ra đi. Buổi tối, ăn xong rồi cơm, mọi người đều tụ tập ở phòng khách, đại phòng cùng tam phòng đều thêm đinh khẩu, hơn nữa lý trưởng cùng tộc trưởng, phòng khách ngồi đến tràn đầy. Hạ nhân phụng trà lúc sau, Vân Kiều liền mở miệng, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay thỉnh các vị trưởng bối cùng các ca ca tỷ tỷ tới. Là tưởng cùng các ngươi nói Liêu Đông chuyện này. Mọi người đều biết, Liêu Đông mấy năm liên tục chinh chiến, 10-9-0, tảng lớn thổ địa hoang vu, dân cư thưa thớt. Hiện nay hầu gia thu phục Liêu Đông, chẳng những đánh lùi thác tử, còn bị thương nặng thác tử. Ta đã nhìn qua, bên kia thổ địa rất là phi nhiêu, hơn nữa hiện tại giá đất cũng tiện nghi thực, một lượng bạc tử là có thể mua một mẫu thượng đẳng ruộng tốt, nhị đẳng đồng ruộng một lượng bạc tử 2 mẫu. Ta cùng cha ta đều đã ở Liêu Đông đặt mua hạ vài cái nông trang, hôm nay chính là muốn đem tin tức này thấu cho đại gia nếu là tưởng ở Liêu Đông đặt mua sản nghiệp nói, đây là cái cực hảo cơ hội. Mặt khác, thư viện cũng sẽ chạy đến Liêu Đông đi, trong thư viện mấy cái tiên sinh đã có chương trình. Đại gia nếu là nguyện ý, liền phải lập tức chuẩn bị lên, đến lúc đó cùng tiên sinh nhóm cùng đi tranh Liêu Đông, dọc theo đường đi có hầu gia người bảo hộ, muốn an toàn rất nhiều. Ta chỉ là cùng đại gia nói một câu, các vị trưởng bối trở về hảo hảo suy xét, nếu là nguyện ý, liền tới thông báo chúng ta một tiếng, bên này ước chừng tháng 5 đế bộ dáng liền phải xuất phát. Tiểu Nhi, tính ta một cái. Vân Tiểu nói âm mới lạc, Vân Khởi Tường lập tức liền đứng lên, hưng phấn tỏ thái độ. Còn suy xét gì à, nhà bọn họ chính là đi theo nhị thúc, đi theo Kiều Nhi tài năng có hôm nay ngày lành, tóm lại. Đi theo Kiều Nhi làm khẳng định là không sai. Vân Khởi Tường biểu quá, Vân Khởi Khánh hai vợ chồng cũng lập tức tỏ thái độ, bọn họ cũng muốn ở Liêu Đông đặt mua sản nghiệp. Tiếp theo, Vân Thủ Quang Phu Thê, Vân Thủ Diệu Phu Thê, Vân Lan Nhi, đều tỏ thái độ. Lý trưởng cùng tộc trưởng cũng rất là ý động, nhưng bọn hắn lo lắng Liêu Đông sẽ có chiến loạn, nếu là ở Liêu Đông đặt mua sản nghiệp, nói không chừng một tá trượng, quăng vào đi bạc liền sẽ ném đá trên sông. Nói không chừng còn sẽ bồi thượng nhân mệnh. Suy tư luôn mãi, hai người đều quyết định trở về cùng người nhà thương lượng một chút, rốt cuộc trong nhà còn không có phân gia. Từ Vân gia đi ra ngoài, Trương Lý trưởng cùng Tiểu Vân thị tộc trưởng một đạo đi, còn thương lượng nửa ngày. Nhưng hai người vẫn là không có cái kia quyết đoán hạ quyết tâm, rốt cuộc mấy năm nay đi theo nhị lao ra kiếm lời chút bạc, nhưng lại nhiều bạc hai người cũng luyến tiếc lấy ra tới ném đá trên sông A. Trương Lý trưởng về đến nhà, tâm sự nặng nề, nằm ở trên giường cũng vẫn luôn ngủ không được, cùng bánh nướng áp chảo dường như, lan qua lộn lại. Cha hắn, ngươi đây là sao? Có tâm sự nhi a? Sao đi nhị lao ra ra uống xong rượu liền phạm sầu đâu? Có phải hay không nhị lao ra ra có chuyện gì? Vẫn là nhà chúng ta Tuyết Quyên ở Vân gia có chuyện gì? Cùng Tuyết Quyên có gì quan hệ? Trương lý trưởng nghĩ nghĩ, vẫn là đem đi Vân gia chuyện này tỉ mỉ nói một lần. Mấy năm nay trong nhà là kiếm lời chút bạc, nhưng ta không phải sợ này đó bạc ném đá trên sông sao. Hắn bà nương vừa nghe, liền hận sát không thành thép ở trên người hắn phiến một cái tát, máng, ngươi ngốc không ngốc. Ngươi ngẫm lại Vân gia đại phòng cùng tam phòng thường lui tới quá gì nhật tử, đi theo nhị lao ra một nhà lúc sau lại là gì nhật tử. Ngươi nhìn ngươi đại cháu gái nhi quá gì nhật tử. Ngươi trong đầu trang chính là hồ nhau a. Nhân gia đại phòng tam phòng không cần suy nghĩ liền đồng ý là bởi vì gì. Còn không phải bởi vì đi theo nhị lao ra cùng tứ cô nương có bạc kiếm, có thịt ăn. Ngươi cũng không nghĩ hầu ra cùng Vân gia gì quan hệ, nếu là có nguy hiểm, hầu ra liền sẽ không làm nhị lao ra cùng tứ cô nương ở Liêu Đông đặt mua sản nghiệp. Một lượng bạc tử một mẫu ruộng tốt, đốt đèn lồng còn tìm kiếm không đâu. Trương lý trưởng ngượng ngùng biện giải, ta này không phải sợ vạn nhất lại có chiến loạn, chúng ta bạc ném đá trên sông sao. Còn nữa, lại có chiến loạn, người ta nói không chừng còn sống không được tới. Nạo loại, liền ngươi bạc đáng giá, liền ngươi mệnh quý giá. Nhân gia nhị lão gia cùng tứ cô nương đều không sợ, còn có thư viện tiên sinh đều không sợ, ngươi sợ cái rắm. Lão nương cùng ngươi nói, đây là nhị lão gia cùng tứ cô nương ở cất nhắc chúng ta đâu. Đây chính là thiên đại chuyện tốt nhi, tiểu tâm qua thôn này không cái này cửa hàng nhi, đến lúc đó ngươi cũng chưa địa phương hối hận đi. Trương lý trưởng suy nghĩ một lần hắn bà nương nói, cảm thấy rất là có đạo lý, vì thế cắn răng hạ quyết tâm, thành, chạy nhanh lên đốt đèn, chúng ta tính trên tay còn có bao nhiêu hiện bạc, lần này dứt khoát liền chúng ta hai vợ chồng ra tự mình đi, nơi này trường ta cũng không làm, làm toàn hương tiếp theo làm. Hắn làm việc nhi ổn thỏa, lại có ta này trương mặt già ở, thêm chi Tuyết Quyên chính là khởi khánh tức phụ, trong thôn tất nhiên sẽ không có người phản đối. Chúng ta trước tiên ở Liêu Đông ngốc một năm, nếu là tình huống hảo, khiến cho lão tam một nhà tới. Nàng lão bà lại nói, nếu không chúng ta cũng học đại lao ra một nhà, quản gia phân. Chúng ta hai vợ chồng già cầm chính mình kia phân đi Liêu Đông, lão đại lưu lại kế thừa tổ nghiệp, kế thừa ngươi lý trưởng vị trí. Đến nỗi lao nhị lao tam, chính bọn họ vóc quyết định cùng không cùng chúng ta đi. Hai vợ chồng cũng là hơn 50 tuổi người, mấy năm nay có bạc, nghỉ ngơi cũng hảo. Nhân tinh thần rất tốt, cùng hơn 40 tuổi người dường như. Đây cũng là vì sao hai vợ chồng già dám đi Liêu Đông lang bạt nguyên nhân. Trương lý trưởng cảm thấy lao bà nói có đạo lý, liền đồng ý hắn đề nghị. Vân gia vinh nơi đó, hai vợ chồng cũng là đang thương lượng chuyện này. Tứ cô nương cùng nhị lao ra cũng mở miệng, hơn nữa bọn họ cũng đi, chúng ta đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Nhìn mấy năm nay đi theo nhị lao ra làm đều kiếm lời bó lớn bạc. Không đi lại sợ vạn nhất mất đi cơ hội. Chính là đi. Rốt cuộc Liêu Đông dựa vào Bắc Tề, thường thường có thát tử quấy rầy, vạn nhất đánh lên trượng tới, này tổn thất, chúng ta nhưng nhận không nổi. Nhưng không sao, nhưng là đại phòng cùng nhị phòng đều lập tức liền tỏ thái độ muốn đi, thủ tông kêu lên ta, cũng là cho ta cái kiếm bạc cơ hội. Còn nữa, ta lại là tiểu vân thị tộc trưởng, thủ tông bọn họ tam phòng đối chúng ta tiểu vân thị giúp đỡ quá nhiều. Ta nếu là không đi, này không phải tự cấp hắn phá đám sao? Nếu không như thế, tứ cô nương không phải nói bên kia đồng ruộng tiện nghi sao? Chúng ta liền lấy 100 lượng bạc tới chi mà, từ trong tộc tuyển cái thành thật đáng tin cậy hậu sinh đi theo đi làm việc này nhi. 100 lượng quá ít, nhà chúng ta hiện tại lại không phải lấy không ra bạc, như thế, chúng ta lấy ra 200 lượng tới chi mà, 200 lượng, liền tính là mua chờ ruộng tốt cũng muốn mua 200 mẫu. Như vậy, bị thát tử soàn soạt cũng không đến mức quá mức với đau lòng, nếu là không có việc gì. 200 mẫu đất gác ở đâu đều là một chỗ đại sản nghiệp không phải. Ân, ta coi ngươi này tính toán thành. Vân Gia Vinh không biết chính là, một năm lúc sau, vì hắn hôm nay quyết định, hắn liền hối đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng liền đem toàn bộ gia sản đều lấy ra tới ở Liêu Đông Chí mà. Ngày hôm sau, Trương lý trưởng cùng Vân Gia Vinh tiểu đều qua lại lời nói. Vân Kiều liền theo chân bọn họ nói, trong thôn phẩm tính tốt, có tiền nhàn rỗi, bọn họ nhưng thật ra có thể đem tin tức này thấu một thấu. Vài ngày sau, liền có không ít người tới cùng Vân gia thông khí, muốn đi Liêu Đông coi một chút. Mà Vân Kiều liền cùng Khởi Khánh Khởi Tường bọn họ thương lượng khởi đi Liêu Đông khai lẩu cay chuyện này tới. Hoa Thuận Lâu khẳng định là muốn chạy đến Liêu Đông đi, còn có Vân Thị tiệm lẩu cũng muốn chạy đến Liêu Đông đi. Mạo Thái Điếm nói, trong nhà bên này liền dựa theo chúng ta trước kia quy củ tới, nhưng là đi Liêu Đông, ta nhưng thật ra kiến nghị đại gia tách ra tới. Liêu Đông Châu phủ huyện phủ cũng nhiều, mùa đông lại lạnh, nóng hầm hập mạo đồ ăn khẳng định hảo bán. Đến lúc đó đại đường ca, nhị đường ca còn có Lan Nhi tỷ, các ngươi có thể một cái huyện thành khai một nhà, cái này huyện thành ngươi khai, cái kia huyện thành ta khai, tả hữu trải vớt lại lúc sau, liền giao cho phía dưới người xử lý, đảo không sợ cửa hàng nhi khai nhiều chiếu cố bất quá tới. Ta có Hòa Thuận Lâu, cha ta có tiệm lẩu, chúng ta liền không hề trộn lẫn Mạo Thái Điếm. Các ca ca tỷ tỷ cảm thấy như thế nào? Vân Lan Nhi đầu tiên vỗ tay tán đồng, ta coi thành. Nhưng là Kiều Nhi, phương thuốc là ngươi ra, chúng ta không thể bạch chiếm ngươi tiện nghi, như thế chiều, chúng ta mỗi khai một nhà cửa hàng, ngươi chiếm hai thành cổ phần danh nghĩa. Khởi Khánh cùng Khởi Tường cũng vội vàng xưng là, Vân Kiều nghĩ nghĩ, liền nói, nửa thành đi, nhiều ta liền từ bỏ. Vân Lan Nhi nói, một thành, liền như thế nói định rồi, chắc giá. Vân Kiều đám người nghe vậy hơi kém không cười phun, Vân Lan Nhi mặc cả này tư thế, sao liền cùng mua đồ vật dường như, nhưng nàng đây là tự cấp chính mình đồ vật. Vân Khởi Khánh cùng Vân Khởi Tường sau khi cười xong cũng đều sôi nổi tỏ vẻ, nhất định phải làm Vân Kiều thủ hạ này một thành cổ phần danh nghĩa. Vân Kiều cũng liền đồng ý, nàng suy nghĩ, đến lúc đó liền dùng này một thành cổ phần danh nghĩa thu vào, lấy bọn họ mấy cái huynh muội danh nghĩa, thành lập một cái quỹ chuyên môn làm từ thiện hảo. Thương lượng hảo khai cửa hàng chuyện này, huynh muội mấy cái liền tan, sôi nổi về nhà chuẩn bị đi. Vân Kiều rảnh rỗi liền hỏi Phương Thị, nương, ngài cấp đại ca tương xem tức phụ không có. Phương Thị thở dài nói, đại ca ngươi tính tình ngươi lại không biết, hắn không đồng ý, nương liền tính là tương nhìn, kia cũng vô dụng. Vân Kiều nhớ tới Thôi Huyền, liền nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Huyền Nhi tỷ tỷ khá tốt. Lại mỹ lệ hào phóng, lại ôn nhu hiền thủ. Chỉ là không biết đại ca có thể hay không thích nàng như vậy. Nương, ngươi nói Huyền Nhi tỷ tỷ giúp ta tặng đồ cấp đại ca có thể cùng nàng gặp mặt sao? Phương Thị cười sở trường chỉ điểm hạ Vân Kiều đầu nhỏ dưa, ngươi đều suy nghĩ chút gì à, thế nhưng cho ngươi đại ca làm khởi môi tới. Vân Kiều rất là nghiêm túc nói, đại ca nếu là thành thân, sẽ không sợ kia đồ bỏ quận chúa hạt nhớ thương. Bằng không? Cái kia cái gì cho má sụp đổ quận chúa hống hoàng đế vui vẻ, cấp đại ca tứ hôn sao chỉnh a? Chính yếu chính là, cái kia quận chúa tâm địa quá ác độc, vì tranh đoạt đại ca, thế nhưng còn ra tay giết người. Phương Thị nghe vậy biểu tình cũng liền nghiêm túc lên, đúng vậy, lao đại cưới ai đều được, chính là không thể cưới ra cùng quận chúa. Ta cũng thấy Thôi tiểu thư là cái tốt, nếu ngươi làm nhân ra Thôi tiểu thư cho ngươi đại ca mang đồ vật, nếu không nương liền viết một phong thơ hỏi một chút đại ca ngươi. Làm đại ca ngươi đến lúc đó tìm cơ hội nhìn một cái Thôi tiểu thư. Vân Kiều lại có bất đồng ý tưởng, nương, bằng không chúng ta đi kinh thành nhìn một cái đại ca đi. Phương Thị không chút nghĩ ngợi liền nói, không thành. Kinh thành quá rối loạn. Vân Kiều nóng nảy, chính là lúc trước Liêu Đông còn ở đánh giặc đâu, ngài không phải cũng đồng ý ta đi sao? Như thế nào đổi thành đi kinh thành liền không được đâu. Phương Thị đương nhiên không thể cùng nàng nói nguyên nhân, chỉ phải nói. Đi Liêu Đông là bởi vì cha ngươi có rảnh bồi ngươi cùng đi. Chính là hiện nay cha ngươi bận quá, không có thời gian bồi ngươi đi kinh thành, hoặc chúng ta chờ một chút, chờ cha ngươi không, chúng ta liền đi kinh thành. Nhưng Vân Kiều là thật muốn chính mình đại ca, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định cầu Phương Thị, nương, Sở Nghệ phải về kinh, nếu không ta cùng Sở Nghệ cùng nhau, như vậy ngươi tổng yên tâm đi. Không được, ngươi đều 11 tuổi, nên cùng ngoại nam tị hiểm. Lại nói, Sở Nghệ đã đi rồi 2 ngày, ngươi đã quên. Vân Kiều rất muốn nói nàng cũng không có quên, chỉ là muốn đi đuổi theo hắn thì tốt rồi. Nhưng nàng biết nói như vậy Phương Thị khẳng định không đồng ý, liền dứt khoát mở ra làm nũng hình thức, nhưng tùy tiện Vân Kiều như thế nào vô cớ gây rối, Phương Thị chính là không đồng ý. Vân Kiều cũng liền nhụt chí bại hạ trận tới. Mà giờ phút này, nàng tin đã dừng ở Vân Khởi Nhạc trong tay. Khởi điểm nhìn Vân Kiều trắng ra nói muốn hắn. Lại nói chút ở Liêu Đông chuyện này, còn có lung tung rối loạn một ít việc nhỏ nhi, Vân Khởi Nhạc trên mặt liền hiện ra ôn nhu tươi cười. trong lòng cũng cùng có gió ấm phất qua dường như, ấm rào rạt, nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Giờ phút này, Vân Kiều ăn cơm ngủ bộ dáng đều sôi nổi với trên giấy, phảng phất hắn chính mắt thấy giống nhau. Hắn đã nhiều năm không có gặp qua Kiều Nhi, trong tay chuyện này đến gia tăng, bằng không, hắn muốn khi nào mới có thể thấy chính mình ngày đêm thương nhớ đêm ngày người. Kiều Nhi, đại ca cũng tưởng ngươi. Vân Khởi Nhạc chậm rãi nhìn trong tay thật dày một chồng giấy viết thư, sợ bỏ qua một chữ. Đại ca, ta có lễ vật tặng cho ngươi, làm ơn ta một cái hồi kinh hảo tỉ muội giúp ngươi mang lại đây. Nàng kêu Thôi Huyền, là Tình An Chi Phủ Thôi Học Minh đích nữ, người thật xinh đẹp, cũng thực ôn nhu. Ta hỏi thăm, nàng còn không có hứa nhân ra đâu, nhưng khả năng cũng nhanh. Nếu là đại ca cảm thấy nàng hảo, ta liền trước thăm thăm nàng khẩu phong, lại làm nương tìm người tới cửa cầu hôn, đỡ phải bị người khác cấp nhanh chân đến trước. Bởi vì này tin cũng không mã hóa, Vân Kiều liền không có viết ra Khánh quận chúa cùng gia cùng quận chúa chuyện này, chỉ đề ra nàng hảo tỉ muội có bao nhiêu ôn nhu hiền thục. Vân Khởi Nhạc ánh mắt liền chợt tạm đạm xuống dưới, trên mặt tươi cười trùng cũng bắt đầu có chua xót ý vị lan tràn mở ra. Hắn nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, thật sâu hô hấp. Tâm, bắt đầu có chút ẩn ẩn làm đau, trong lòng người kia, cười cầm như hoa, là hắn từ nhỏ che chở ở lòng bàn tay bảo. Nhưng nàng là muội muội a. Vân Khởi Nhạc suy sụp tưởng. Bọn họ chi gian, cách một cái huynh muội hồng câu. Từ khi hắn đã biết Kiều Nhi trên thực tế mới là cựu công chúa nữ nhi, cùng hắn cũng không có huyết thống quan hệ, hắn tâm liền rối loạn. Trong lòng vẫn luôn áp chế cảm tình, nháy mắt liền dâng lên mà ra. Hắn cỡ nào tưởng, chính mình vĩnh viễn đều không cần biết chân tướng, như vậy, Kiều Nhi liền vĩnh viễn đều là hắn muội muội, mà không giống hiện tại. Hắn thế nhưng, vô pháp không chế chính mình cảm tình. Nửa ngày, hắn mới lại mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia đau xót, ảm đạm xuống dưới con người, xâm nhiễm một chút lạnh lẽo, có vẻ cô đơn cực kỳ. Hắn tay vuốt ve giấy viết thư, cơ hồ hao hết toàn thân sức lực, gian nan ở trong lòng nói, Tiểu Nhi, đại ca, như ngươi mong muốn. Nàng thích Thôi Huyền, muốn Thôi Huyền trở thành chính mình thê tử, vậy Thôi Huyền đi. Tả hữu, chứ bỏ Kiều Nhi, bất luận cái gì nữ tử với hắn mà nói đều là giống nhau. Bởi vì hắn tâm quá tiểu, cất chứa không được càng nhiều người. Trong cung, nội thị hầu hạ hoàng đế dùng một quả đỏ đậm đan dược lúc sau, liền có 6 gã chỉ làm lụa mỏng thiếu nữ chậm rãi đi đến. Nay 6 cái thiếu nữ, đều là không có phá quá thân mình. Bọn họ là thủ hạ người giúp hắn vơ vét tới thuốc dẫn. Thiên sư nói, này một lò đan dược là chính dương đan, yêu cầu chính em nữ tử muốn dung dược tính. Thu thập âm khí lấy bổ nguyên dương, tuy rằng không thể trường sinh, nhưng lại có thể duyên thọ. Mỗi tháng đêm trăng tròn mới có thể hành này thuật, này đã là thứ 7 lần, mỗi một lần dùng đan dược, sau đó hành này thuật lúc sau, 6 gã nũng nịu thiếu nữ liền sẽ trở nên khô héo khó coi, một bộ lập tức liền phải điều tàn bộ dáng. Mà chính hắn tắc long tinh hổ mãnh, tinh lực 10 phần, ngay cả hắn nhất trẻ tuổi lực thịnh thời điểm, đều so ra kém. Hắn liền càng thêm tin tưởng cùng ỷ lại này thuật. Nội thị nhóm cấp các thiếu nữ bỏ đi sao y y, cũng hầu hạ Tịnh Khang đế cởi xiêm y y. Lúc sau này đó nội thị liền đem này đó thiếu nữ đều đỡ đến đặc chế ghế trên, bày ra phương tiện Tịnh Khang đế hành kia tiên thuật tư thế, bọn họ cũng không lùi hạ, liền vẫn luôn tùy hầu ở nơi đó, dùng tay nắm lấy thiếu nữ cánh tay cùng chân, không cho các nàng lộn xộn nửa phần. Nhưng nội thị nhóm tuy rằng vô căn cũng là nam nhân a, các thiếu nữ bị ấn ở ghế trên không thể nhúc nhích, lại cứ kia tư thế vẫn là như vậy mắc cỡ. Các nàng lại thẹn lại sợ, nhưng nghĩ trong nhà người nhà an nguy, lại không dám khóc, quét hoàng đế hưng, chỉ có thể gắt gao chịu đựng. Mặt mày hồng hào hoàng đế không hề khúc nhạc dạo đề thương ra trận, suốt lăn lộn một buổi tối, 6 gã thiếu nữ bất kham tra tấn, vài cái đều đã chết ngất qua đi. Nhưng hoàng đế Long Dương, lại chậm chạp không suy. Đến sắc trời trắng bệnh, hoàng đế một tiếng kêu rên, cả người bỗng nhiên ngã xuống. Sợ tới mức nội thị nhóm hoàng sợ, vội đi kêu thái y yể. Chờ thái y yể tới rồi, phát hiện hoàng đế miệng sùi bọt mép, đồng tử tán loạn, hô hấp cũng chưa. Hoàng hậu vội vàng tới rồi, nhìn thấy này bất kham một màn, vội hạ làm tâm phúc xử tử hoàng đế tẩm cung trung sở hữu nội thị cùng thiếu nữ. Tiếp theo, làm tâm phúc cấp hoàng đế mặc tốt lấy xiêm y yể, đỡ thượng long sàng. Ba gã thái y thấy thế sợ tới mức run bần bật, hoàng hậu nương nương đây là ở diệt khẩu. Kia bọn họ. Quả nhiên, hoàng hậu đương trường liền ban ba người rượu độc. Hoàng hậu tái nhợt mặt, một đôi mắt lộ ra tàn khốc, run rẩy môi hạ lệnh, phong tỏa tin tức, bí không phát tang, hết thể chờ nhị hoàng tử hồi kinh lại nói. Là, nương nương. Tuyên Vân khởi nhà kiết kiến. Là, nương nương. Đi đem hoàng thượng dưỡng hai gã thiên sư bắt lại, không thể rút dây động rừng. Là, nương nương. Đại bạn. Hoàng hậu nhìn chằm chằm run run rẩy rẩy quỳ gối trước mặt lao thái giám, hắn là hoàng đế bên người nhất đắc dụng nội thị. Nương nương, lão nô ở. Người cũng biết nặng nhẹ. Lao thái giám nghe vậy cả người mồ hôi lạnh ứa ra, dập đầu nói, lão nô vì nương nương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, nói, truyền hoàng thượng khẩu dụ, hoàng thượng muốn cùng thiên sư nghiên tập thiên đạo, bế quan một tháng, trong triều việc từ tả hữu nhị tương chủ lý. Tháng tư hạ tuần, tuy rằng còn có chút xuân hàn, nhưng hoàng đế tẩm điện trung hàn ý lại cùng rét đậm dường như. Nay cùng không khí không quan hệ, mà là băng phóng đến nhiều. Long sàng thượng phủ kín khối băng nhi, Tịnh Khang đế thi thể liền đặt ở khối băng nhi thượng. Hắn chính là đã chết, kia chỗ còn cùng cột dường như, chống đũng quần, đỉnh khởi đỉnh đầu lều trại nhỏ. Hắn vành mắt là ô thanh, chỉnh trương da mặt là trắng bệnh, môi cũng là ô thanh. Chợt vừa thấy rất là doa người. Vân khởi nhạc vội vàng bị nội thị đưa tới tầm cung, một cổ tử hàn ý ập vào trước mặt, hắn liệm đi không rõ thần sắc, cung cung kính kính cùng nôn nóng hoàng hậu hành quỳ lệ chi lễ. Hoàng hậu vội ý bảo tâm phúc đem hắn nâng dậy tới. Vân ái khanh xin đứng lên, hoàng thượng tổng cùng thần thiếp nhắc tới ái khanh, nói ái khanh là bệ hạ tâm phúc, hoàng thượng thường thường khen tài hoa hơn người, trung thành và tận tâm, là khó được hảo thần tử. Vân khởi nhạc vội chắp tay nói, tạ hoàng thượng hậu ái. Vì hoàng thượng phân ưu, là thần bổn phận. Hoàng hậu tiếp tục nói, giá trị nhi cũng thường cùng bổn cung nhắc tới ngươi, nói rất là thưởng thức ngươi, lấy ngươi chi tài, đủ để đảm đương tể tướng chi vị. Vân khởi nhạc càng khiêm tốn, nhị hoàng tử quá khen, thần tài hèn học ít, nhận được hoàng thượng xem trọng, cấp thần một cái quan bảo thêm thân, quang tông diệu tổ cơ hội, thần vô cùng cảm kích, phi cúc cung tận tụy không có gì báo đáp. Hoàng hậu gật gật đầu, lão nhị từng cùng nàng nói qua, này Vân Khởi Nhạc là người của hắn, cũng là cái có khả năng, hoàng đế đang nghi, nàng vốn là không thể cùng ngoại thần kết giao. Thêm chi nàng nhà mẹ đẻ. Tất cả đều là chút một lời khó nói hết ngu xuẩn, không có một cái có thể lấy đến ra tay, giúp được với vội. Tuy rằng Vân Khởi Nhạc chỉ là cái ngũ phần quan, nhưng hắn lại là ở hoàng đế thư phòng tùy hầu người, là có thể tiếp xúc hoàng đế tư mật người. Hoàng thượng băng hà. Rốt cuộc. Hoàng hậu mở miệng nói ra trọng điểm. Vân khởi nhạc trên mặt tự nhiên là khiếp sợ không thôi, nhưng đáy lòng lại là cười lạnh liên tục, cặp kia thâm thúy đen nhánh con ngươi, càng là nhìn không thấy đế. Hoàng hậu nhìn khiếp sợ chung Vân khởi nhạc, nói, đêm qua hoàng thượng dùng đan dược, dùng 6 gã dược nữ lúc sau liền băng hà. Bổn cung đã phái người đi đem 2 vị thiên sư cấp mời tới, bọn họ đang ở thiên điện an trí. Vân khởi nhạc lúc này mới lấy lại tinh thần giống nhau. Vẻ mặt bi thương thần sắc, hắn quỳ xuống, hướng tới hoàng đế phòng ngủ vị trí cắn 3 cái văng đầu, đãi ngẩng đầu là lúc, hoàng hậu liền nhìn thấy hắn tẩm xuất huyết ti cái chán cùng hốc mắt trung đảo quanh, nhưng lại bị ngạnh bức trở về nước mắt. Vân khởi nhạc đứng dậy lúc sau liền cùng hoàng hậu nói, nương nương, thiên sư bên kia vạn không thể đắc tội, thứ nhất, trong đó một vị thiên sư là nhị hoàng tử hiến, thứ hai, nương nương hẳn là tới biết. Hoàng thượng mỗi lần dùng đan dược phía trước đều sẽ thưởng thần một viên cùng lò đan dược. Nhưng vì sao, thần không có việc gì, nhưng hoàng thượng lại. Băng hà. Nương nương cẩn thận ngẫm lại, nếu là định rồi 2 vị thiên sư tội, kia nhị hoàng tử. Tuy nói vị thứ 2 thiên sư tin tức là thần thấu cấp nhị hoàng tử nhân hiếu, lập tức liền tìm tới cấp hoàng thượng. Nay thiên hạ, đều biết thiên sư là nhị hoàng tử giúp hoàng thượng mời vào cung. Vân khởi nhạc chút nào không che giấu thiên sư tin tức là hắn thấu, biểu tình cũng là lo lắng chung mang theo bằng phẳng, mấu chốt là, hắn nói không sai, hoàng đế đang nghi, dùng sở hữu đan dược, đều ban cho quá Vân khởi nhạc, hơn nữa mỗi lần đều là muốn hắn ngay trước mặt hắn nhi ăn. Như vậy, chính là có người muốn hãm hại con trai của nàng. Thái tử đã không có, nàng cũng chỉ có nhị hoàng tử này một cái nhi tử. Nếu là nhị hoàng tử không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, kia bọn họ mẫu tử sau này. Tuyệt đối không có bất luận cái gì đường sống. Hoàng hậu trên người tức khắc tản mát ra nồng đậm lệ khí, ánh mắt lạnh băng hung ác nói, hừ, là ai? Là ai như thế trăm phương ngàn kế, yếu hại hoàng thượng, muốn hại chúng ta mẫu tử? Vân Khởi Nhạc nói, hoàng hậu nương nương, hiện tại đã không có thời gian đi biết rõ sự tình chân tướng, nghĩ đến xuống tay người, nhất định là tính kế hảo. Lúc này, hắn nói không chừng đã biết hoàng thượng băng hà tin tức, nói không chừng đã có điều động tác. Đối phương trăm phương ngàn kế, không ra đánh tắc đã, vừa ra cơ, tất nhiên là hướng về phía ngôi vị hoàng đế tới. Hoàng hậu nghe vậy tức khắc hoàng hốt, Vân Khanh, kia bổn cung nên làm sao bây giờ? Vân Khởi Nhạc nói, hoàng hậu nương nương, lúc này ngài không thể hoảng, hoàng thượng ngày hôm trước đã thân thủ viết xuống lập nhị hoàng tử vì thái tử thánh chỉ là hoàng thượng còn ở do dự, cho nên chưa từng đóng dấu. Vi thần lập tức đi thư phòng tìm thánh chỉ, nương nương cần phải đem hoàng thượng tùy thân ấn giám cùng với Ngọc Tỷ tìm được. Ngọc Tỷ là từ trưởng ấn thái giám bảo quản, mà tượng trưng hoàng quyền đồ vật, thần tử là không thể lây dính. Hoàng hậu vội đồng ý. Vân Khởi Nhạc lại nói, nương nương lại truyền hoàng thượng khẩu dụ, điều phối ngự lâm quân, đem trong cung thủ vệ nhất định phải niết ở trong tay, còn có hậu cung, nương nương, hiện tại muốn lập tức khống chế lên. Hoàng hậu thâm chấp nhận, trong lòng càng cảm thấy đến Vân Khởi Nhạc là thật một lòng lại vì nhị hoàng tử suy nghĩ. Nương nương, ngài yên tâm, chúng ta chỉ cần đem này một quan qua đi, nhị hoàng tử trong tay lại binh quyền, chờ nhị hoàng tử hồi kinh lúc sau, mặc kệ cái gì quỷ mị, đều không thể cùng nhị hoàng tử trong tay đại quân chống lại. Hoàng hậu thật mạnh gật đầu, nàng cũng biết lúc này tình huống nguy cấp, Vân Khởi Nhạc trên thực tế là ở bồi bọn họ mẫu tử mạo hiểm. Vân Khanh, nếu bổn cung cùng giá trị nhi vượt qua trận này nguy cấp, định cho ngươi phong tước. Vân Khởi Nhạc chắp tay cảm tạ hoàng hậu, liền vội vàng đi ngự thư phòng. Tới rồi ngự thư phòng, hắn liền tìm ra một phần chỗ trông thánh chỉ, bắt trước hoàng đế bút tích, viết xuống trang bìa hai hoàng tử vì thái tử thánh chỉ. Chờ thánh chỉ làm thấu, hắn liền suy thánh chỉ vội vàng hướng hoàng đế tẩm cung đi. Hoàng hậu nhìn thánh chỉ, kích động nước mắt đều chảy ra, thật là hoàng thượng bút tích. Có thánh chỉ, con trai của nàng, đó là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Hoàng hậu vội làm trưởng ấn thái giám đóng dấu, sau đó phái tâm phúc bồi đại bạn thượng triều đường tuyên ý chỉ. Đại bạn đã chạy một chuyến triều đình, lại chạy lần thứ hai, triều đình chư công tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng lại không để bụng, rốt cuộc hoàng đế thường thường làm như vậy chuyện này. Chỉ là, trang bịa hai hoàng tử vì thái tử, là mọi người cũng không có nghĩ đến. Từ thái tử không có lúc sau, hoàng thượng giống như liền tắt phong thái tử tâm tư. Trên triều đình không phải không có thỉnh hoàng đế sớm phong thái tử thanh âm, nhưng hoàng đế trước nay đều là hắc mặt bác bỏ, dần dần cũng liền không có người nhắc lại. Nhưng lúc này, triệu vương trong phủ, Tần Phàm xếp vào ở hoàng đế bên người người vội vội vàng vàng vào phủ, cũng bất chấp ngụy trang thị hiểm, cái này làm cho Tần Phàm rất là kinh ngạc, trong lòng biết là có đại sự phát sinh, vội đem vẫy lui thư phòng người, làm người tới nói chuyện. Hoàng thượng băng hà, hoàng hậu bí không phát tang, còn tìm ra hoàng thượng trang bịa hai hoàng tử vì thái tử thánh chỉ, thả đã đương triều tuyên chỉ. Tần Phàm nghe vậy hai mắt nguy hiểm nhíu lại, nhàn nhạt nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, ngươi không cần hồi cung, liền ở tại trong phủ. Là, vương gia. Người tới, lấy bổn vương khôi giáp tới. Là, vương gia. Thông chi ngũ thành binh mã tư tảo tướng quân, nhị hoàng tử cùng hoàng hậu giết cha đoạt vị, thỉnh tào tướng quân cùng bổn vương cùng đi hoàng cung cần vương. Là, vương gia. Đem tin tức này tìm người giải rác đi ra ngoài. Tần Phàm liên tiếp phân phó đi xuống, 15 phút lúc sau, vương phủ phụ cận giám thị hắn những người đó liền lặng lẽ thối lui. Một canh giờ lúc sau, ngũ thành binh mã tư người vây quanh hoàng cung, đồng thời đóng cửa cửa thành, trên đường bá tánh nhìn trận trượng không đúng, sôi nổi chạy về ra trốn tránh lên, ngày thường náo nhiệt đến cực điểm kinh thành, trải qua lúc đầu loạn tượng lúc sau, liền lâm vào quỷ dị thanh lánh bên trong. Trên triều đình, chư công còn ở vì nghiệp lớn nổi lên bốn phía chiến sự tranh luận không tu, đúng lúc này, Tần Phàm một thân nhung trang, mang binh xông thẳng triều đình, ở hắn bên người, thình lình còn có hắc ương vệ đại thống lĩnh Lưu Bảo. Lớn mật, phiên vương không chuẩn làm giáp mang binh, triệu vương, ngươi là muốn tạo phản sao? Tả tướng run rẩy gầm lên, trên triều đình mặt khác chư công thần sát chợt thay đổi, một đám, ánh mắt lập lòe, có quát lớn Tần Phàm, cũng muốn không ra tiếng, còn có sợ tới mức phát run, trực tiếp liền nằm liệt ngồi dưới đất. Trong lúc nhất thời, triều đình vạn vật chống chất, lại vẫn có người sợ tới mức đáy trong quần, ngày xưa uy nghiêm vô cùng triều đình, này một chút so với kia lộn xộn, thối hoắc gia cầm trợ đều bất kham. Là có nhân tạo phản, bất quá không phải bổn vương, mà là hoàng hậu cùng nhị hoàng tử. Chư vị đại nhân còn không biết đi, hoàng hậu cùng nhị hoàng tử nhân giết hoàng thượng đã tấn thiên. Bổn vương, chỉ là mang binh tiến cung vì hoàng thượng báo thủ. Cái gì? Hoàng thượng tấn thiên? Vẫn là hoàng hậu cùng nhị hoàng tử giết. Tần Phàm nói giống như tiếng sấm, ở chư công đỉnh đầu nổ tung. Mọi người đầu góc cầm ầm vang lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Một lát, rốt cuộc có người phản ứng lại đây, lạnh giọng quát, nói bậy, nhị hoàng tử chưa trở lại kinh thành. Vị đại nhân này, tần giá trị không ở kinh thành, chính là hoàng hậu ở. Hán thủ hạ người cũng ở. Còn nữa, hoàng thượng chân trước băng hà, sắc phong thái tử thánh chỉ sau lưng liền hạ phát xuống dưới, chư vị chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi nói hoàng thượng băng hà liền băng hà, chúng ta bằng cái gì tin ngươi? Ngươi một cái bị giam cầm vương gia xuyên giáp trụ tiến cung, ý đồ đáng chết. Tần Phàm cười lạnh một tiếng, đứng ở hắn bên cạnh người Lưu Bảo liền đứng dậy, nói, là Hắc Ưng vệ phát hiện nhị hoàng tử cùng hoàng hậu gây rối, bổn chỉ huy sứ mới thỉnh vương gia ra tới vì hoàng thượng báo thủ. Vương gia chỉ là ở vương phủ dưỡng bệnh, đâu ra giam cầm vừa nói, còn nữa, hoàng hậu cùng nhị hoàng tử giết cha sát quân. Nhất có tư cách tới cần vương trừ bỏ hoàng thượng thân huynh đệ Triệu Vương, còn có ai? Chư vị nếu là không tin hoàng thượng đã băng hà, chúng ta liền cùng đi hoàng thượng tẩm cung cầu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng hạ khẩu dụ, muốn bê quan một tháng, chúng ta như thế nào có thể kháng chỉ đi quấy rầy? Lưu Bảo, hoàng thượng đối đãi ngươi vì tâm phúc, ngươi thế nhưng đầu nhập vào Triệu Vương, phản bội hoàng thượng. Đúng vậy, hoàng thượng hạ khẩu dụ, muốn bê quan nghiên tập tiên pháp một tháng. Hoàng đế lại không phải không có như thế trải qua, trước kia bế quan 2 tháng chuyện này cũng phát sinh quá. Mọi người khó xử. Đồng nhiên, Tần Phàm rút ra bên hông bội kiếm, nhất kiếm cắt ra phản bác giả yết hầu, huyết nháy mắt liền bắn ra tới. Tên kia nghi ngờ Lưu Bảo đại thần, mắt trừng Lưu Viên, liền như thế thẳng cắp ngã xuống. Triệu Vương. Trên triều đình, huyết bắn 3 lần, có người phẫn nộ, có người kinh ngạc, có người sợ hãi. Tần Phàm mắt lạnh nhìn cả triều văn võ, cất cao giọng nói, người này cùng nhị hoàng tử cấu kết với nhau làm việc xấu, bổn vương chém giết hắn, cũng là vì hoàng huynh báo thủ. Chư vị đại nhân nghi ngờ cùng cố kỵ bổn vương cũng biết, chư vị yên tâm, chỉ lo đi cầu kiến hoàng thượng, nếu là đúng như cùng người này theo như lời, hoàng thượng là đang bế quan, như vậy bổn vương, nguyện ý gánh vác hết thể chịu tội. Bổn vương này cử, cũng là vì hoàng thượng, vì nghiệp lớn thiên thu nghiệp lớn. Còn thỉnh chư vị rời bước Càn Thanh Cung. Hắn nói âm rơi xuống, một đội binh lính liền ùa vào triều đình. Lập tức liền có một bộ phận đại thần động lên, mặt khác ở do dự đại thần nhìn trên mặt đất nằm thi thể, rốt cuộc đi theo đội ngũ, hướng Càn Thanh Cung đi đến. Mặc dù là phải làm trung thần nhân vật nổi tiếng thiên cổ, tốt xấu cũng đến cao rõ ràng hoàng thượng sống hay chết không phải sao. Chỉ là, bọn họ vẫn chưa thuận lợi tiến vào Càn Thanh Cung cửa, gác cấm quân. Cấm vệ quân thống lĩnh Tể Phi lạnh giọng chất vấn, chư vị đại nhân, đây là ý gì? Vẫn là tả tướng đứng ra nói chuyện, Triệu Vương nói hoàng hậu nương nương cùng nhị hoàng tử điện hạ hành thích vua, hoàng thượng đã băng hà, làm ta chờ tiến đến cầu kiến hoàng thượng, nghiệm chứng hắn lời nói thật giả. Con thỉnh Tể tướng quân thay thông truyền. Tể Phi thương chỉ Triệu Vương, hư lạnh nói, phiên vương không được mang binh, Triệu Vương giờ phút này mang binh vây quanh Càn Thanh Cung, đó là tạo phản. Bổn đem như thế nào có thể tha các ngươi đi vào. Hoàng thượng có lệnh, tự tiện xông vào giả giết không tha. Nói xong, ba trượng cao trên tường thành người bắn nỏ liền động tác nhất trí đem tiêm chỉ hướng mọi người. Nay bọn đại thần sợ tới mức muốn chết, bọn họ lúc này mới phát hiện, Tần Phàm cũng không có cùng lại đây. Lúc này đại gia còn có cái gì không rõ, Tần Phàm đây là đưa bọn họ tung ra tới dò đường. Tể tướng quân, ngài cũng nhìn thấy, chúng ta này băng nhân. Thật sự là không thể không tới. Nếu là không tới, đó là một cái chết tự. Đúng vậy Tề tướng quân, Triệu Vương mang binh vây quanh hoàng cung, chúng ta cũng là bị buộc, ngài cũng nhìn thấy, chúng ta phía sau này đó binh, mỗi người đều đeo đao a. Tề Phi cười lạnh, cho nên, các ngươi sợ chết, liền tới bức bách hoàng thượng. Mệt các ngươi ngày thường luôn miệng nói vì hoàng thượng cam nguyện máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Xuất binh bức vua thoái vị, tội đương chu chín tộc. Cung tiễn thủ. Bán tên. Tề Phi mệnh lệnh một chút, cung tưởng thượng tức khắc phi hạ tùn mưa tên, một trận kêu thảm thiết lúc sau, Càn Thanh cung ngoại, máu chảy thành sông thi hải khắp nơi. Chỉ chưa 2-3 cái binh người sống, làm thẩm vấn dùng. Thanh tràng. Đêm này vài người dẫn đi nghiêm thêm thẩm vấn. Tề Phi lại là ra lệnh một tiếng, lập tức có 2 đội thái giám từ đường đi ra tới, đem thi thể nâng đến xe đẩy tay thượng lôi đi, lại có 2 đội thái giám nâng thủy ra tới, đem Càn Thanh cung ngoại vết máu rửa sạch sạch sẽ. Vân Khởi Nhạc bồi hoàng hậu đứng ở Càn Thanh cung cửa cung sau, hắn tay bị hoàng hậu gắt gao bắt lấy, hoàng hậu bạch một khuôn mặt, cả người đều ở phát run. Là Triệu Vương. Thế nhưng là Triệu Vương. Như thế nhiều năm, hoàng thượng không tin được hắn, phái người giám thị hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế có thể nhẫn. Tiện nhân này, đổi trắng thay đen, nói là chúng ta mẫu tử hành thích vua sát phụ, đây là làm người trong thiên hạ đều phỉ nhổ bổn cung mẫu tử sao. Tần Phàm thế nhưng vây quanh hoàng cung, hắn vây quanh hoàng cung. Vân Khởi Nhạc, hoàng hậu nương nương, lịch sử đều là người thắng viết, nếu là chúng ta thắng, Triệu Vương loạn thần tặc tử thân phận tất nhiên thiên hạ đều biết. Nếu là chúng ta thua, hành thích vua mưu phản tội danh tự nhiên là muốn còn đâu chúng ta trên đầu. Hoàng hậu cùng vi thần gia tộc liền đều sẽ bị tàn sát không còn. Vân Khởi Nhạc cố ý dùng chúng ta 2 chữ, làm hoàng hậu biết, hắn cùng bọn họ là đứng ở cùng điều chiến hảo. Hoàng hậu nương nương, sự tình còn chưa tới cuối cùng một bước, vi thần đã an bài người ra roi thúc ngựa cấp nhị hoàng tử truyền tin. Nhị hoàng tử rời đi Liêu Đông đã có chút nhật tử, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì trụ, nhị hoàng tử tất nhiên có thể đem Triệu Vương một đảng một lưới bắt hết. Chỉ có nhị hoàng tử mới là nghiệp lớn danh chính ngôn thuận người thừa kế. Hoàng hậu gật gật đầu, nhưng trên tay kính nhi lại không có lơi lỏng chút nào. Nàng thở dài nói, nhưng cả triều văn võ đều đã bị bổn cung giết, giá trị nhi liền tính là kế thừa ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ muốn hắn đương quang côn hoàng đế không thành. Vân Khởi Nhạc khuyên nhủ, nương nương, ngài nhiều lo lắng, chúng ta nghiệp lớn, mỗi 3 năm khai khoa thủ sĩ, có rất nhiều có tài cán, nhưng lại không chiếm được trọng dụng người. Nghiệp lớn hoàng đế thủ hạ, lại như thế nào có thể khuyết thiếu người dùng. Từ dưới đến thượng một tầng tầng trên đỉnh tới, triều đình lập tức liền sẽ bị nhét đầy. Nương nương, chờ nhị hoàng tử đăng cơ, nương nương cùng nhị hoàng tử vừa lúc một lần nữa chọn lựa chính mình tín nhiệm người tới đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hoàng hậu thâm chấp nhận gật gật đầu, cảm thấy Vân Khởi Nhạc nói rất đúng, nếu nhị hoàng tử đăng cơ, dùng đều là này giúp lao thần, khó tránh khỏi bọn họ sẽ ỷ vào tư lịch cùng gia tộc thế lực bằng mặt không bằng lòng. Làm không hảo còn có khả năng hư cấu nàng nhi tử quyền lợi. Còn nữa, hiện tại này giúp lao thần đã chết, đến lúc đó chậu phân khấu đến Triệu Vương trên đầu, mà Triệu Vương, một cái mưu phản chi tội là có thể giết hắn cả nhà. Chỉ là... hiện tại lửa xém lông mày chuyện này đó là giải trừ hoàng cung chi nguy. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tài thẩm vấn rõ ràng, giúp đỡ Triệu Vương vây khốn hoàng cung chính là ngũ thành binh mã tư. Mặt khác, Hắc Ưng vệ chỉ huy sứ Lưu Bảo đầu phục Triệu Vương. Lúc này, hoàng hậu tâm phúc tới báo, hoàng hậu nghe vậy tức khắc lung lay sắp đổ lên, ngũ thành binh mã tư. Ngũ thành binh mã tư chủ quản kinh thành trị an, cùng với kinh thành phòng vệ, binh lực ước chừng có 1 vạn. Mà cấm vệ quân chỉ có 5.000, thả sự phát đột nhiên, đương trị có thể sử dụng cấm vệ quân nhiều nhất 3.000. Triệu Vương đánh chính là tốc chiến tốc thắng chủ ý. Hoàng hậu nương nương, chúng ta muốn đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, ngài tiếp theo đạo ý chỉ, nói Triệu Vương Tần Giản cũng ngũ thành binh mã tư cùng với Hắc Ưng vệ tạo phản bức vua thoái vị, đã giết hoàng thượng cùng cả triều văn võ. Hoàng hậu gấp quá, nhưng tin tức này như thế nào có thể phát đi ra ngoài? Bọn họ chính là vây quanh hoàng cung. Vân Khởi Nhạc chờ lệnh nói, hoàng hậu nương nương nếu là tin được vi thần nguyện ý thiệp hiểm thử một lần, vi thần vào kinh đi thi là lúc, đã từng đã cứu một cái ngũ thành binh mã tư tiểu lại. Chỉ cần tin tức này có thể ở ngũ thành binh mã tư lan truyền mở ra, lại đem nhị hoàng tử mang 5 vạn đại quân buôn tập tới cứu tin tức một đạo lan truyền đi ra ngoài, nói không chừng chúng ta còn có một đường sinh cơ. Hoàng hậu nghe vậy nhíu mày không nói, Vân Khởi Nhạc liền Liêu Bảo quỳ xuống, nương nương, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hoàng hậu chỉ phải gật đầu đồng ý, Vân Khanh, này đi phải cẩn thận a. Vân Khởi Nhạc nói, nương nương yên tâm, vi thần sẽ cẩn thận. Vân Khởi Nhạc nói xong, liền phân phó người đem phía trước bắt lại người quần áo nhổ xuống tới, hắn cùng Tề Phi phái cho hắn bảo hộ hắn 2 gã thị vệ đều thay binh mã tư binh lính phục. Hoàng hậu lập tức phản hồi phòng trong viết ý chỉ. Một nén nhang lúc sau, Vân Khởi Nhạc lòng mang hoàng hậu ý chỉ, từ cửa nách ra Càn Thanh Cung. Dọc theo đường đi, bọn họ hỏi thăm ra tới Vân Khởi Nhạc theo như lời tiểu lại nơi chỗ, thực mau liền tìm được rồi kia tiểu lại, mà kia tiểu lại, đang nghe Vân Khởi Nhạc theo như lời chi lời nói lúc sau, cắn răng một cái, mang theo bọn họ đi gặp chính mình thủ trưởng, hắn thủ trưởng, là phó chỉ huy Thương Lích người. Mà Thương Lích, từ trước đến nay cùng Tào Chính bất hòa. Vân Khởi Nhạc dám đi này một bước hiểm cờ, thật sự là bởi vì hổ vệ nguyên nhân. Thương Lích một cái tâm phúc, đó là hổ vệ người. Vân Khởi Nhạc gặp được trấn thủ ở cửa cung Thương Lích làm người đem hắn đưa tới cửa cung một bên phòng nhỏ nội. Mới vừa vào cửa, thủ hạ của hắn liền thanh đao đặt tại Vân Khởi Nhạc trên cổ. Vân Khởi Nhạc cũng không có chút nào sợ hãi, chỉ đem trong lòng ngực hoàng hậu ý chỉ đem ra, đưa cho Tang Lích bên cạnh người người. Triệu Vương tạo phản, đã giết hoàng thượng cùng cả triều văn võ, Thương đại nhân, nhị hoàng tử gấp rút tiếp viện 5 vạn binh mã ít ngày nữa liền đem đến kinh thành, mong rằng Tang đại nhân hảo sinh chấm trước. Lần này, nếu là Tang đại nhân có thể hộ được hoàng hậu cùng hoàng cung, chờ nhị hoàng tử điện hạ hồi cung đăng cơ, Tang đại nhân đó là đầu công. Nếu Tang đại nhân khăng khăng muốn đi theo Triệu Vương tạo phản, mặc dù là tạm thời đoạt được hoàng cung, giết hoàng hậu, chờ nhị hoàng tử nguy cấp, lại là một phen ác chiến. Cuối cùng hiệu chết về tay ai còn không nhất định. Mặc dù là Triệu Vương cuối cùng thắng, bước lên ngôi vị hoàng đế, lãnh thổng lòng chi công lại là Tào tướng quân, lấy Tào tướng quân đối đại nhân kiên kỵ, đại nhân chẳng lẽ cho rằng Triệu Vương đăng cơ lúc sau, ngài sẽ tiền đồ vô lượng. Nghĩ đến chờ ngài chỉ là kia được cá quên nơm kết cục. Tang Lích bên người một người tâm phúc lạnh giọng quát lớn, lớn mật, dám ở đại nhân mãn trước hổ ngôn loạn ngữ. Vân Khởi Nhạc căn bản là không để bụng, hắn nói, lộ đã bãi ở Tang đại nhân trước mặt, một cái thông thiên đường, một cái hướng địa ngục, như thế nào lựa chọn liền xem Tang đại nhân. Tang Lích thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, trầm ngâm một lát, liền nói, đem hắn cho ta áp đi xuống, nghiêm thêm trông giữ. Vân Khởi Nhạc bị dẫn đi lúc sau, Tang Lích liền mở ra ý chỉ nhìn kỹ xem, sau đó lại đem ý chỉ ném cho chính mình hai gã tâm phúc. Các ngươi như thế nào xem chuyện này? Đại nhân, mặc kệ Vân Khởi Nhạc ra sao giáp tâm, nhưng hắn nói không sai, chúng ta đã quấn vào tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chuyện này. Nếu là thắng còn hảo thuyết, nếu là thua, chờ chúng ta kết cục đó là xét nhà diệt tộc. Tang Lích gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, chỉ là Tào đúng là quan trên. Hắn hạ mệnh lệnh, bọn họ cần thiết chấp hành. Tang Lích một quyền nện ở trên bàn, giọng căm hận nói, Tào Chính khinh người quá đáng. Chúng ta là bị hắn kéo xuống nước. Một khắc danh tâm phúc nói, đại nhân, thuộc hạ cảm thấy kia Vân Khởi Nhạc nói không phải không có lý, Tào Chính nơi trốn nhằm vào ngài, đã sớm tưởng đem ngài đá ra ngũ thành binh mã tư, đại nhân cùng hắn quả quyết không có bình yên ở chung khả năng. Mặc kệ Triệu Vương là thắng là thua, đại nhân đều vớt không đến chỗ tốt. Rốt cuộc, Tào Chính mới là Triệu Vương người, Triệu Vương quả quyết không có đắc tội chính mình tâm phúc thủ hạ đạo lý. Đại nhân, ta cũng cảm thấy Tô huynh đệ nói rất đúng, mặc kệ Triệu Vương là thắng hay bại, chúng ta đều thảo không hảo. Đại nhân, chúng ta kỳ thật có thể đua một phen, hoàng hậu lúc này nhưng xem như không có dựa vào, chúng ta giúp nàng, đây chính là kỳ công. Đại nhân, ngài hạ lệnh đi, thuộc hạ nguyện làm tiên phong. Tang Lích nghe vậy trong mắt phụt ra ra khác thường tinh quang, cắn răng nói, nương hy thất, phú quý hiểm trung cầu, lao tử lúc này liền liều mạng. Đi đem Vân Khởi Nhạc cấp lao tử mời vào tới. Là, đại nhân. Vân Khởi Nhạc lại lần nữa nhìn thấy Tang Lích thái độ liền tới rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Vân tiên sinh mời ngồi, ta Tang Lích lấy hoàng gia bổng lộc, bảo hộ hoàng hậu là hạ quan chức trách nơi. Đa tạ Vân đại nhân nhắc nhở. Bằng không hạ quan còn không biết chính mình bị Tào Chính thằng nhãi này mang mương. Chỉ là hiện tại nên như thế nào làm, hoàng hậu nơi đó là cái gì tình huống, còn thỉnh Vân đại nhân chỉ giáo một vài. Vân Khởi Nhạc nói, Tang đại nhân nghĩ kỹ liền hảo, chúng ta hiện tại không có thời gian hàn huyên, Càn Thanh Cung cùng hậu cung từ cấm vệ quân thủ, tạm thời không có nguy hiểm, hiện tại tướng quân phải làm chính là. Vân Khởi Nhạc biên nói, Tang Lích biên gật đầu, sau đó lập tức phái người đi làm. Không muốn tới nửa canh giờ, trong quân cùng toàn bộ kinh thành liền truyền khắp, Triệu Vương tạo phản, giết hoàng thượng cùng cả triều văn võ, giờ phút này chính vây quanh Càn Thanh Cung, muốn sát hoàng hậu. Kinh thành ồ lên. Phía trước Triệu Vương phái người tuyên dương chính là hoàng hậu cùng nhị hoàng tử giết hoàng thượng, này giúp quyền quý nhóm đều còn có thể ổn định. Này một chút liền nói là Triệu Vương giết Hoàng thượng cùng cả triều văn võ, đại gia liền đều không bình tĩnh. Phải biết rằng, chết nhưng đều là nhà bọn họ chủ của ta. Triệu Vương lúc này có thể không chút nào nương tay giết cả triều văn võ, chờ hắn đăng cơ, tất nhiên là dung không dưới mãn thành quyền quý. Rốt cuộc này trung gian cách huyết hải thâm thù đâu. Lại một lát sau, liền có trong cung ra tới mấy cái thái giám thượng tả tướng đám người phủ đệ, than thở khóc lóc đem trong cung biến cố nói. Nói xong trong cung biến cố, này đó chạy ra tới thái giám đem hoàng hậu ý chỉ đem ra, Chiếu Vân khởi nhạc phân phó, cùng những người này ra nói, nhị hoàng tử binh mã ở gấp rút tiếp viện trên đường, ngũ thành binh mã tư cũng nổi lên nội chiến. Hiện tại chỉ thỉnh này đó hân quý nhóm đem chính mình hộ viện giao ra đây, giúp đỡ hoàng hậu nương nương chống đỡ phản quân, chỉ cần kiên trì đến nhị hoàng tử hồi kinh đăng cơ, liền sẽ luận công hành thưởng. Còn nữa, nếu là thủ không được hoàng cung, đến lúc đó Triệu Vương đăng cơ, hắn nếu giết sạch cả triều văn võ, tất nhiên là muốn tàn sát sạch sẽ kinh thành quyền quý. Nay còn có đến tuyển sao, đại gia chỉ là lược làm thương lượng, liền đem hộ viện giao ra đây. Đầu năm nay, nhà ai không có mấy chục cái hộ viện, này một hội tụ lên, thật đúng là không phải số lượng nhỏ. Dẫn đầu thái giám dựa theo Vân Khởi nhạc phân phó, cũng không có mang theo những người này thẳng đến hoàng cung, mà là mang theo những người này đi đoạt cửa thành. Hội tụ nhân lực, từng bước cửa thành đi đoạt. Đoạt xuống dưới cũng không tuân thủ, trực tiếp đem cửa thành mở rộng, sau đó phái người cưỡi ngựa, gõ la, đem Triệu Vương tạo phản, giết hoàng đế cùng cả triều văn võ tin tức lại phát ra một lần, đồng thời cũng không quên nói cửa thành đã khai. Quả nhiên, liền có gan lớn bá thánh ra tới nhìn lên thấy cửa thành mở rộng ra, kia còn chờ cái gì, lập tức liền chạy a. Trong lúc nhất thời, kinh thành bá tánh giống hồng thủy dường như trào ra cửa thành. Các bá tánh chạy thoát, Triệu Vương tạo phản, cũng giết hoàng đế cùng cả triều văn võ tin tức tự nhiên liền truyền đi ra ngoài. Hoàng cung, chính đại quang minh trong điện, Triệu Vương Tần Phàm cao ngồi ở trên long ỷ, nhìn xuống có chút trống vắng đại điện, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Mà lúc này, có tướng lãnh vội vàng tới báo, hồi bẩm vương ra, không hảo, cửa thành bị đoạt, Tang Lịch mang theo nhân mã phản loạn. Tần Phàm nghe vậy ánh mắt sắc bén lên, hỏi, Càn Thanh cung đánh hạ tới không có. Đương hắn biết hoàng hậu hạ lệnh bắn chết mọi người, trong lòng liền có điểm xấu dự cảm, nữ nhân này, cái gì thời điểm có như vậy quyết đoán. Càn Thanh cung còn không có đánh hạ, nhưng thật ra bởi vì Tang Lịch làm phản, chúng ta tổn thất không ít người, mà trong quân lại có lời đồn đãi truyền ra, không ít binh lính đều do dự lên. Tần Phàm trong mắt nổi lên nguy hiểm quan mang, cái gì lời đồn đãi? Đại điện thượng tướng lãnh đem lời đồn đãi nói một lần, lại đem kinh thành tình huống bẩm báo cho Tần Phàm. Tần Phàm nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp lên. Nửa ngày, hắn mới dùng ngón tay đánh long ỷ nói, thật không nghĩ tới, hoàng hậu kia xuẩn phụ bên người còn có như vậy cao nhân. Nói xong, hắn liền vẫy lui tướng lãnh, sau đó chỉ mang theo chính mình bên người tâm phúc, từ chính đại quang minh điện bình phong mặt sau đi rồi. Hắn khi còn nhỏ có một lần bướng bỉnh, dấu ở này chính đại quang minh điện, ngẫu nhiên nhìn thấy chính mình phụ hoàng từ phía sau bình phong chậu hoa phía dưới chui đi ra ngoài. Lúc ấy, hắn sẽ biết, này chính đại quang minh sau điện đầu, có một cái đi thông ngoài cùng mật đạo. Lần này, là hắn bại, hắn hành này làm, cầu chính là một cái mau, chỉ cần khống chế hoàng cung, lại đem hoàng hậu cùng nhị hoàng tử tội định rồi, liền có thể nhất định càn khôn. Không nghĩ tới. Cuối cùng thế nhưng tài. Bất quá không quan hệ, hắn là sẽ không từ bỏ. Tao chính thấy tình huống không đúng, Càn Thanh cung lâu công không dưới, phía chính mình quân tâm di động, phái đi cấp Triệu Vương bẩm báo tin tức thủ hạ trở về lúc sau, cũng không có mang đến Triệu Vương chỉ tự vài câu. Hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nghĩ nghĩ liền chính mình dẫn người đi chính đại quang minh điện. Nhưng đại điện môn gắt gao nhắm, hắn đẩy, bên trong thế nhưng buộc môn xuyên. Hắn đốn giác không tốt, dẫn theo giọng nói giống lên vài tiếng vương ra nhưng cũng không có được đến hồi phục lúc sau, liền làm người dùng cự mục phá khai môn, đi vào vừa thấy, nơi đó còn có Triệu Vương Tần Phàm bóng dáng. Tào chính giờ phút này mới biết được, chính mình bị hố. Truyền lệnh đi xuống, sát ra cùng đi. Triệu Vương đều chạy, hắn còn lưu tại nơi này làm gì? Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Tang Lịch liền mang binh công tiến vào, hắn cao giọng nói, Triệu Vương tạo phản. Giết hoàng thượng cùng cả triều văn võ, mọi người đều là huynh đệ, chỉ cần giờ phút này đầu hàng, giết Tào Chính, đó là ta Tang Lịch người, chúng ta cứu giá có công, chờ nhị hoàng tử hồi kinh đăng cơ, liền có thể luận công hành thưởng. Hắn nói âm rơi xuống, lập tức liền có thật nhiều binh lính nhìn Tào Chính ánh mắt thay đổi lên. Tào Chính thầm nghĩ muốn tao, vừa muốn rút đao, phía sau lưng lại là Tê Dần, hắn gian nan quay đầu đi nhìn, liền thấy hắn tâm phúc chi nhất, vẻ mặt xin lỗi đối hắn nói, xin lỗi tướng quân, thuộc hạ trong nhà mấy chục khẩu người, thật sự là không dám lấy bọn họ mệnh cùng tướng quân chôn cùng. Tiếp theo, càng nhiều cương đao đâm xuyên qua Tào Chính thân thể. Tào Chính chết không nhắm mắt. Trận này phản loạn, đến đây khắc mới xem như bình ổn xuống dưới. Can Thanh Cung, Vân Khởi Nhạc mang theo Thương Lịch đi yết kiến Hoàng hậu. Hoàng hậu kích động đều khóc, nàng vội đi nâng dậy Vân Khởi Nhạc, nói, lần này nếu không Mây Khanh, bổn cung sợ là đã bị Tần Phàm kia cẩu tặc cấp giết hại. Vân Khanh mau mau xin đứng lên. Vân Khởi Nhạc đứng dậy, mắt nhìn Thương Lịch nói, nương nương, lần này ít nhiều tang đại nhân đứng ra, mang binh chém giết Tào Chính, thần cùng nương nương mới có thể miễn với nguy nan. Hoàng hậu vội nói, tang đại nhân vất vả, còn thỉnh đại nhân tạm đại ngũ thành binh mã tư thống lĩnh trước, tìm tòi phản bội đảng Dương Nghiệt, đại thái tử điện hạ hồi kinh, chắc chắn đại gia phong thưởng. Vân Khởi Nhạc ở một bên bổ sung nói, hoàng thượng sớm đã nghị chỉ trang bịa hai hoàng tử vì thái tử, cũng ở hôm nay đại triều hội thượng tuyên chỉ, nào biết cả triều văn võ đều bị Triệu Vương cấp giết. Tang Lịch nghe vậy liền trong lòng hiểu rõ, hắn vội dập đầu tạ ơn, tạ hoàng hậu nương nương đại ân. Hoàng hậu vội phái người đem hắn nâng dậy, Tang Ái Khanh xin đứng lên. Tang Lịch lui ra lúc sau, hoàng hậu liền hỏi Vân Khởi Nhạc kế tiếp nên như thế nào làm. Vân Khởi Nhạc liền thỉnh hoàng hậu hạ chỉ, làm kinh vệ lập tức vào kinh, rời thành 30 dặm đóng quân. Hướng người trong thiên hạ tuyên chỉ, tuyên bố Triệu Phàm hành vi phạm tội. Phái người toàn thành lùng bắt Triệu Phàm cùng với Hắc Ưng vệ Dư Nghiệt. Đem hậu cung chung các hoàng tử đều tập trung lên, giam cầm ở hoàng tử sở. Lập tức tạo thành lâm thời triều đình. Từng cọc từng cái, giúp hoàng hậu an bài thỏa đáng, hoàng hậu càng thêm tín nhiệm nghề trọng Vân Khởi Nhạc. Chờ Sở Nghệ vào kinh, kinh thành cơ bản đã bị trải vớt lại. Bất quá bởi vì muốn bắt Triệu Vương Dư Nghiệt, toàn bộ kinh thành đều ở giới nghiêm trung. Ngươi động tác thật đúng là mau. Ta còn nghĩ tới giúp ngươi một phen, không nghĩ tới ngươi trong tay cũng không có một chút ít binh mã, liền đem sự tình cấp làm thành. Buổi tối, Vân Khởi Nhạc phủ đệ, Sở Nghệ tự rót tự uống, khen Vân Khởi Nhạc. Vân Khởi Nhạc mặt vô biểu tình nói, ta có thể có như vậy thủ đoạn, hổ vệ kể công đến vĩ, nếu không phải có thể tùy thời nắm giữ khắp nơi tình báo, ta cũng không dám như thế binh hành hiểm làm. Chỉ là, ngươi vì cái gì muốn đột nhiên thay đổi chủ ý? Sở Nghệ cười nói, Tiểu Nhi nói muốn cao tường, quảng tích lương, hoan xưng hoàng. Vân Khởi Nhạc nghe vậy ánh mắt sáng ngời, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Cao tường, quảng tích lương, hoan xưng hoàng. Hảo! Quả nhiên là ta Vân Khởi Nhạc muội muội. Nhìn bỗng nhiên kiêu ngạo lên Vân Khởi Nhạc, Sở Nghệ trong lòng liền có chút không được tự nhiên, bất quá giây lát, điểm này Nhi không được tự nhiên liền không có, này không phải đại cứu ca sao. Cung đại cứu ca ăn cái gì làm giấm. Nghiệp lớn triều đã là vỡ nát phong vũ phiêu diêu, bò ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, nào biết hoàng tước lúc sau hay không còn có bắn ra cung trở. Tựa như lần này, Tần Phàm xuống tay trước thất bại, nhị hoàng tử Tần Giá Trị hái được thắng lợi trái cây. Nhưng Tần Phàm chạy, còn có người khác nhìn chằm chằm này ngôi vị hoàng đế, cuối cùng rốt cuộc hiệu chết về tay ai, thật đúng là không nhất định. Cho nên Kiều Nhi sách lược, là thật thật nhi hảo. Cho nên, ngươi quyết định cắt cứ Liêu Đông. Sở Nghệ gật gật đầu, ân, Liêu Đông ta nhất định phải chiếm, lấy Liêu Đông vì đại bản doanh, chờ Trung Nguyên chém giết không sai biệt lắm, ta ở cầm lấy ná đánh hoàng tước. Vân Khởi Nhạc gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Ta đây liền ở kinh thành hảo hảo ngốc, chờ ngươi hội sư mà thượng, ta cho ngươi một cái hoàn chỉnh vô khuyết kinh thành. Sở Nghệ chiều Vân Khởi Nhạc nâng chén, vậy cảm tạ. Hai người cái ly chạm vào ở cùng nhau. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhị hoàng tử so Sở Nghệ sớm chút thiên đến kinh thành, quốc tang lúc sau, nhị hoàng tử đăng cơ. Triều đình quan viên dựa theo Vân Khởi Nhạc kiến nghị, hoặc chính là ở quan trọng vị trí xếp vào hoàng hậu cùng Tần Giá Trị chính mình người, hoặc chính là nguyên lai cấp dưới trực tiếp thăng cấp thế thân tiền nhiệm vị trí. Nhị hoàng tử đăng cơ ngày đó, liền hạ mấy đạo phong thưởng ý chỉ, đầu một đạo, đó là phong Sở Nghệ vì trấn Liêu Vương, trấn thủ Liêu Đông. Đạo thứ hai, đó là phong Vân Khởi Nhạc vì Trung Dũng Hầu. Đạo thứ ba đó là phong Thương Lịch vì Tam Phẩm Tướng Quân, phụ trách thủ vệ kinh thành.